ca mặc xiêm y vào, có gì lát nữa nói sau. Bởi vì lúc nãy mới bôi thuốc lên vết thương nên thân trên của Triệu Giới hiện vẫn để trần, như cũ. Thân thể Triệu Giới không phải dạng gầy yếu như thư sinh, là cứng cáp rắn chắc do được tôi luyện nhiều năm, trên bụng còn có từng khối cơ hiện rõ. Ngụy La chưa từng nhìn thấy thân thể nam nhân, ngay cả sau khi Ngụy Thường Hoàng lớn lên, nàng cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dáng của hắn khi cởi sạch y phục. Bây giờ Triệu Giới lại để người trần ngồi đối diện nàng, thật khiến nàng không thích ứng được. Triệu Giới cũng không làm khó nàng, gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, y phục của ta trong tủ áo sau lưng, bây giờ ta không tiện xuống giường. A La, muội lấy giúp ta được chứ? Nói thật, Ngụy La rất muốn xoay người rời đi, cô nam quả nữ, không danh không phận, ở chung một phòng thì sẽ bị nói thành cái gì? Ngụy La do dự một chút, coi như nể mặt Triệu Giới đang bị thương, nàng liền không so đo nhiều với hắn, miễn cưỡng đi qua lấy xiêm y giúp hắn. Ngụy La xoay người đi tới phía trước tủ đồ, lấy ra một trường sam màu xanh ngọc, đi tới đầu giường đưa cho Triệu Giới. Đây, Triệu Giới không nhận lấy, lông mày cong lên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn nàng chằm chằm, môi mỏng không nhanh không chậm khẽ nhếch lên. Trong thoáng chốc, Ngụy La có dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, Triệu Giới thuận thế nắm tay nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực hắn, xoay người, nhanh chóng đẻ nàng trên giường. Trong nháy mắt, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Ngụy La còn chưa kịp phản ứng, Triệu Giới đã áp người lên, ghé vào tai nàng, thấp giọng hỏi, bảo bối, muội nghĩ thông suốt chưa, có muốn gả cho bản vương không? Ván giường không cứng, bên trên giường còn có một cái áo ngủ bằng gấm màu lam nhạt thêu hoa văn cúc quỳ, và bươm bướm mùa thu, mềm mại như mây. Ngụy La nằm trên đó, trong hơi thở vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi máu, chắc là lúc nãy đại phu cầm máu cho. Triệu Giới vẫn còn sót lại, đã bị thương như vậy còn có tâm tư nghĩ này nghĩ nọ. Ngụy La cảm thấy không thể tin được. Nàng kinh ngạc chớp mắt mấy cái, đôi mắt đen láy sáng ngời như trân châu, cuối cùng cũng nhịn không được mà chạm vào chỗ bị thương trên ngực hắn, tò mò hỏi, có đau không? Lúc nàng vừa tới chưa nhìn thấy thương thế của hắn, nhưng từ sắc mặt tái nhợt, không cần nghĩ cũng đoán được vết thương không nhẹ. Đã như vậy còn có tinh lực đè nàng dưới thân, hỏi nàng mấy chuyện này, chẳng lẽ hắn không quan tâm tới thương thế của mình sao? Triệu Giới cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngụy La, không để nàng sờ loạn, dán mặt mình vào mặt nàng mà cả cạ, thanh âm trầm thấp hồi lâu mới nói, trả lời ta, lúc nãy xác thực vết thương có bị đụng một chút, thường ngày Triệu Giới hắn làm gì cũng có vẻ dễ dàng, bây giờ cho dù đứng dậy cũng có chút gian nan, lồng ngực ẩn ẩn đau, lúc nãy vì động mà máu vừa ngừng lại chảy ra, nhưng đau đớn lại giúp hắn thanh tỉnh, khiến hắn nhớ rõ bắt nàng phải đáp ứng chuyện của hắn. Tiểu cô nương nói chờ hắn từ Thiểm Tây về sẽ cho hắn một đáp án, bây giờ hắn đã về, không thể chờ được mà lập tức muốn nghe đáp án của nàng. Bởi vì quá muốn có được nàng, nên lúc hắn ở Thiểm Tây đều không tự chủ được mà nhớ tới nàng. Sùng Trinh Hoàng đế có lòng từ bi, mở quốc khố lấy 500 vạn lượng bạc để cứu trợ thiên tai. Hắn chạy một mạch tới Thiểm Tây, lúc tới nơi, dân chúng đã lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khổ không thể tả. Khi bọn họ biết được triều đình phái Tĩnh Vương tới cứu trợ thiên tai, liền quỳ xuống đem Triệu Giới tôn thờ, bái lạy, ngay cả đối với phụ mẫu cũng không cảm kích tôn kính đến vậy. Lần cứu trợ thiên tai này tất cả đều rất thuận lợi, quan viên địa phương cũng rất phối hợp, không lấy việc công làm việc tư, đương nhiên, đây là do nhìn mặt mũi Tĩnh Vương, mặt mũi Hoàng đế mà làm việc, người đời ai cũng biết Tĩnh Vương Điện Hạ nổi tiếng âm ngoan tàn khốc, không nể tình người, hơn nữa thân phận hắn tôn quý, ai dám không có mặt mà đi trêu chọc hắn. Nếu đã như vậy, vết thương trên người hắn là từ đâu tới? Đây là vết thương mới, bị lúc hắn ở trên đường từ Thiểm Tây về Kinh Thành. Có người biết trước lộ trình trở về kinh của hắn, cách Kinh Thành 50 dặm liền bố trí mai phục, ý đồ lấy mạng hắn, đối phương chắc chắn có chuẩn bị mới tới. Tổng cộng có 40 đến 50 tên, từng tên một đều có thân thủ mạnh mẽ, được huấn luyện bài bản, ra tay không chút lưu tình. Đáng tiếc, bọn họ lại đánh giá thấp thế lực và phòng bị của Triệu Giới. Lần này Triệu Giới đi xa, nhìn như không mang theo bao nhiêu người, thật ra phần lớn đều là thị vệ núp trong bóng tối, thị vệ võ công cao cường, mỗi người đều có tuyệt kỹ, dư sức đối phó với mấy tên này. Mặc dù bọn ám sát có nhiều người, nhưng không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại bị người của Triệu Giới đánh cho hoa rơi nước chảy, không chết cũng bị thương. Trong lúc Triệu Giới tương kế tựu kế, cắn răng nhận hai đao của đối phương, chính là ở hai chỗ đang băng bó, một ở ngực trái, một bên cánh tay trái. Triệu Giới cũng đoán được đại khái là ai đứng sau toàn bộ vụ này, một nhân chứng sống cũng không lưu lại. 40-50 người, toàn bộ đều phơi thây nơi đồng không mông quạnh. Hắn không cố gắng che giấu tin tức bản thân bị thương, chính là muốn để kẻ giật dây sau màn kia buông lỏng cảnh giác. Hắn thật muốn nhìn một chút, trong lúc hắn bị thương, bọn họ có thể làm ra chút sóng to gió lớn gì. Có điều lúc đó hắn khống chế không tốt, miệng vết thương có chút sâu, cho nên bây giờ không cần ngụy trang, vì bản thân hắn thật sự bị trọng thương. Ngụy La cảm giác được Triệu Giới không thích hợp, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy môi hắn trắng bệch, mồ hôi đầy trán, dường như vô cùng yếu ớt. Nàng tách lồng ngực mình ra, cố gắng chui ra khỏi người hắn. Thân thể đại ca ca không tốt, trước tiên nên dưỡng thương cho tốt rồi nói sau. Triệu Giới không nhúc nhích, dường như sức nặng toàn bộ cơ thể hắn đè lên người nàng, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, một tay chống bên cạnh nàng, hơi thở vừa nóng vừa trầm. Muội đồng ý với ta, ta liền nghỉ ngơi thật tốt. Thần chí đã không rõ còn muốn tiếp tục tỏ ra vô lại. Ngụy La rút tay ra khỏi tay hắn, hai tay chống nhẹ lên chỗ Triệu Giới không bị thương, từ dưới người hắn chui ra. Triệu Giới bị thương, sức lực không có mấy, nàng muốn thoát khỏi hắn dễ hơn nhiều so với trước kia. Ngụy La đứng ở đầu giường nhìn Triệu Giới, vải lụa trước ngực bị nhiễm đỏ, xem ra lúc nãy miệng vết thương lại chảy máu rồi. Chẳng biết vì sao nàng lại thấy tức giận, nếu không phải vì hắn đang bị thương, thật sự muốn ném hắn đi. Đại ca ca phải dưỡng thương cho tốt, nếu không muội không đáp ứng ca ca. Triệu Giới nhạy bén bắt được sơ hở trong lời nói của Ngụy La. Đôi mắt phượng thâm thúy mở ra, nhìn thẳng vào nàng. Nếu ta dưỡng thương tốt, muội liền gả cho ta sao? Cuối cùng Ngụy La cũng hiểu, đây là khổ nhục kế của hắn, dùng chuyện bị thương để uy hiếp nàng, khiến nàng mềm lòng, sau đó đồng ý với hắn. Ngụy La đứng ở đầu giường, bừng tỉnh đại ngộ, nàng suy nghĩ cả tháng cũng không hiểu rõ, bây giờ thấy hắn, ngược lại giống như sau khi xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng chói lọi. Nếu không phải trong lòng nàng có hắn, thì lúc nhìn thấy hắn bị thương, trong lòng sẽ không khó chịu, sẽ không đau lòng vì hắn. Nếu không phải trong lòng nàng có hắn, đổi lại là người khác động tay động chân với nàng như vậy, vừa hôn vừa ôm, nàng sớm đã không khách khí rồi. Triệu Giới chính là ỷ vào việc nàng dễ dàng tha thứ cho hắn, mà thừa cơ làm mấy việc thân mật, thật đúng là không biết xấu hổ. Ngụy La nhịn không được oán thầm, trên mặt tiểu cô nương không có gì khác thường, thật ra trong thời gian ngắn như vậy đã sớm nghĩ thấu, nàng và Tống Huy còn có hôn ước, đợi qua tháng sau, nàng qua sinh thần 14 tuổi, hai nhà chắc chắn sẽ bắt đầu chuẩn bị. Nàng phải giải quyết được hôn sự với Tống Huy mới có thể thanh thản ổn định với hắn. Huống gì, cô nương gia vốn nên rụt rè một chút, nếu để Triệu Giới dễ dàng thuận lợi có được, chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Hàn Thị từng nói với nàng, chuyện nam nữ, tuy nói rằng ngươi tình ta nguyện, nhưng lúc cần giờ thủ đoạn thì phải đùa giỡn vài thủ đoạn nhỏ. Hàn Thị ở trong cung, đối với chuyện tranh thủ tình cảm bà có nghiên cứu tương đối, để nói cuối cùng ai thắng được tâm của nam nhân, thì phải coi thủ đoạn của ai cao siêu hơn. Ngụy La không muốn đem những thủ đoạn này áp lên người Triệu Giới, hắn là thật tâm thích nàng, nàng cũng không muốn lúc hai người chung đụng còn phải tính kế tới tính kế lui. Lúc trước Hàn Thị có nói qua với nàng vài phương pháp nắm lấy lòng nam nhân, cho dù một cái nàng cũng không có ý định dùng lên người hắn. Có điều, trước mắt, nàng chỉ vừa lý giải rõ ràng tình cảm của mình với hắn, không muốn thừa nhận nhanh như vậy mà thôi. Triệu Giới không đợi được câu trả lời của nàng, cầm tay Ngụy La đang rũ xuống. A La, trả lời ta. Ngụy La rút tay về, có điều không thành công, thật kỳ quái, Triệu Giới đang bị trọng thương, sao còn có sức mà nắm tay nàng chặt như vậy, môi hồng bĩu ra, bộ dáng nho nhỏ lại tỏ ra lớn lối khiến người ta vừa yêu vừa hận, muội không nói như vậy, chỉ là đại ca ca không dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó làm sao tới nhà muội cầu thân, phụ thân và thường hoàng mới không đồng ý gả muội cho một con ma ốm, nàng dám nói hắn là ma ốm, gân xanh trên trán Triệu Giới cũng nổi lên rồi. Sự việc liên quan tới tôn nghiêm của nam nhân, không thể tùy ý để Ngụy La vu oan nói xấu. Nhưng mà nghĩ lại một chút, nàng chịu để hắn đi phủ Anh Quốc công cầu thân, không phải là đồng ý sao? Đôi mắt đen của Triệu Giới ánh lên vẻ vui vẻ, đôi môi mỏng không nhịn được cong lên, nắm tay tiểu cô nương mãi không buông ra, rất lâu sau mới chậm rãi nói, được, đợi bản vương dưỡng thương thật tốt xong, liền tới phủ Anh Quốc công cầu thân. Ánh mắt kia quá ôn nhu, chất chứa rất nhiều tình ý sâu nặng, Ngụy La chịu không nổi, cũng có chút không quen, quay đầu nói, nếu đại ca ca không sao, muội về trước đây. Triệu Giới nhìn Ngụy La, không có ý định thả nàng đi, ở lại, nói vài câu với bổn vương, có cái gì mà nói, hắn đang bị thương, đại phu đều nói phải nghỉ ngơi cho tốt, nói chuyện không phải đang lãng phí sức lực sao? Ngụy La nhìn chằm chằm Triệu Giới, môi mấp máy, đang muốn mở miệng, Triệu Lưu Ly đột nhiên từ đằng sau tấm bình phong 12 phiến đi ra, ánh mắt rơi vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Bước chân dừng lại, có chút xấu hổ cười cười, nói với Triệu Giới, hoàng huynh muội nghĩ nói với huynh một tiếng, mẫu hậu tới rồi, còn mang theo đan dương biểu. Tỷ Ngụy La vô thức rút tay mình ra, không phải là nàng cảm thấy có tật giật mình, mà là bát tự còn chưa đưa, nàng không muốn để Trần Hoàng hậu hiểu lầm. Bàn tay nhỏ trong tay Triệu Giới bỗng nhiên không còn, sắc mặt hắn nhìn không ra tâm tình, chỉ nhíu mày nói, Cao Đan Dương tới đây làm gì? Triệu Lưu Ly nhìn Ngụy La một chút, lại nhìn Triệu Giới, bộ dạng vô tội, muội cũng không biết, có lẽ là nghe được chuyện ca ca bị thương, lo lắng, cho nên mới tới thăm một chút. Trên hành lang từ chính phòng tới nội viện, không lâu sau, quả nhiên thấy Cao Đan Dương đang đỡ Trần Hoàng hậu đi vội về phía này. Trần Hoàng hậu biết nhi tử bị thương, không quản gì nữa, bỏ hết sự vụ trong cung mà tới thăm, vừa lúc Cao Đan Dương ở bên cạnh bà, nghe thấy Triệu Giới bị thương, liền năn nỉ Trần Hoàng hậu mang nàng đi cùng. Trần Hoàng hậu nghĩ hai người họ quan hệ thân thiết, lại là thanh mai trúc mã, liền không kiêng dè đồng ý. Trần Hoàng hậu chưa kịp thay xiêm y, mặc một bộ hồng sam trăm hoa, bên dưới là váy dài thêu ngọc nữ hiến thọ, đầu đội mũ tống, ung dung quý phái, bởi vì bà đang khẩn trương, nên thiếu đi vài phần trầm ổn, nhiều hơn vài phần hoảng loạn. Bên cạnh Trần Hoàng hậu là Cao Đan Dương mặc xiêm y hồng phấn phiếm vàng, nàng ta nhìn như bình tĩnh, nhưng tay trong tay áo đã nắm chặt, nhìn ra được nàng ta đang vô cùng lo lắng cho Triệu Giới. Hai người đi tới gần cửa phòng, Triệu Lưu Ly và Ngụy La cùng nhau tiến lên hành lễ. Triệu Lưu Ly nói, mẫu hậu. Trần Hoàng hậu cũng không quản gì nữa, cắt đứt lời nàng, trường sinh thế nào rồi? Triệu Lưu Ly nói, đại phu đã coi vết thương cho ca ca rồi, cầm máu, lại băng bó miệng vết thương, lúc này cũng không còn nguy hiểm nữa. Nhưng trong lòng nàng vẫn sợ hãi, mẫu hậu, ngài không biết đâu, lúc nãy ca ca chảy thật nhiều máu sợ đến mức hủ con phát khóc. Trần Hoàng hậu nghe nói đã không còn nguy hiểm, lập tức thở phào, bà vốn muốn vào xem một chút, ánh mắt lại rơi trên người Ngụy La đang đứng một bên, tò mò hỏi, sao A La cũng ở đây? Triệu Lưu Ly sớm đã nghĩ xong lý do, kéo tay Ngụy La nói, con vốn đang đi cùng A La, nghe thấy tin ca ca bị thương, nhất thời sốt ruột, liền bất chấp kéo nàng ấy tới đây trước. Nói xong lại tiếp, cũng may ca ca không còn nguy hiểm nữa, con liền đưa A La về. Trần Hoàng hậu gật đầu, trong lòng vốn còn đang lo lắng cho thương thế của Triệu Giới nên cũng không nghĩ nhiều, bà không hỏi nữa, cất bước đi vào trong phòng, Cao Đan Dương đi theo phía sau, lúc đi ngang qua Ngụy La, nhịn không được nhìn thoáng qua. Ngụy La thấy nàng ta nhìn mình, cong môi khẽ cười, Cao tỷ tỷ. Cao Đan Dương cười lại, nói, A La muội muội, rồi không nói thêm lời nào, xoay người đi vào trong phòng. Bên trong phòng, Trần Hoàng hậu đi tới bên cạnh giường. Lúc này, Triệu Giới đã mặc xiêm y tử tế, đúng là đồ mà Ngụy La đưa cho hắn. Hắn tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, cũng không biết đang nhìn gì. Trần Hoàng hậu thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bộ dạng suy yếu, nhịn không được vành mắt ửng hồng, ngồi xuống mép giường nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải nói mọi thứ đều tốt sao, sao trở về lại bị thương? Triệu Giới thu hồi tầm mắt, bớ môi hơi mở, nhàn nhạt nói, chỉ là vết thương nhỏ, mẫu hậu đừng quá lo lắng. Trần Hoàng hậu sao có thể không lo lắng, bà chỉ có một nhi tử, còn chưa thành thân, nếu có gì thì phải làm sao bây giờ? Bà cầm khăn lụa lau nước mắt, hỏi, rốt cuộc là ai làm, tra ra người phía sau không? Triệu Giới không muốn nói quá nhiều, còn chưa, cho dù Triệu Giới không nói, Trần Hoàng hậu cũng biết vì sao lại như vậy, mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi này, sau lưng dơ bẩn thế nào, bà sớm đã lĩnh giáo rồi. Lần này Triệu Giới bị thương, tám phần không thoát khỏi liên quan tới Triệu Trương. Sắc mặt Trần Hoàng hậu rất khó coi, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không tiện nhúng tay vào. Triệu Giới tự có suy nghĩ của mình, nếu bà ra tay, nói không chừng chẳng những không giúp được, còn khiến hắn thêm phiền. Nghĩ vậy, Trần Hoàng hậu đành phải bình ổn cơn giận trong lòng, không tiếp tục hỏi hắn những chuyện này, chỉ quan tâm tới vết thương của hắn. Bên cạnh Triệu Giới không có nữ nhân nào chăm sóc, bị thương cũng không có ai ân cần hỏi han. Về điểm này Trần Hoàng hậu vô cùng không yên tâm, thao thao bất tuyệt nói, mấy lời đại phu nói con nhớ kỹ chưa, đừng cậy mạnh, dưỡng thương tốt quan trọng hơn, chuyện khác đều đặt ra sau. Bà thở dài một tiếng, lại nói, nếu con thành thân, mẫu hậu cũng không phải lo lắng như vậy. Triệu Giới không tự chủ nhớ tới tiểu cô nương vừa rồi, không nhịn được cong môi, nếu cưới nàng, không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Nếu là trước kia, Triệu Giới hắn thật không có hứng thú với việc thành gia lập thất, bây giờ đổi lại là Ngụy La, vậy thì hoàn toàn khác nhau, cùng nàng ở một chỗ, mỗi thời khắc hắn đều cảm thấy vui sướng. Lần này Trần Hoàng hậu nói tới chuyện hôn sự, Triệu Giới chẳng những không lộ ra vẻ mặt không vui, ngược lại còn khẽ cười, bà lập tức cảm thấy có chút hy vọng rồi, gọi Cao Đan Dương vào nói, hôm nay vốn là Đan Dương vào cung giúp mẫu thân, vừa nghe nói con bị thương, con bé rất lo lắng, nói muốn tới thăm biểu ca, bản cung vì thế cũng dẫn nàng theo. Cao Đan Dương đứng ở đầu giường, nghe Trần Hoàng hậu nói như vậy, liền cười thẹn thùng, nhìn Triệu Giới nói, Tĩnh biểu ca không sao, muội yên tâm rồi. Đang nói chuyện, nha hoàn bưng dược vào, hành lễ với Trần Hoàng hậu rồi nói, Hoàng hậu nương nương, dược của Tĩnh Vương điện hạ sắc xong rồi. Trần Hoàng hậu nghe vậy, nhìn thoáng qua cánh tay bị thương của Triệu Giới, đứng dậy nhường chỗ. Thời tiết mấy ngày nay lạnh, khuỷu tay bản cung cũng hay đau nhức. Đan Dương, ngươi tới giúp Tĩnh Vương biểu ca uống thuốc đi. Cao Đan Dương nghe vậy mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng. A Di, việc này không tốt lắm. Trần Hoàng hậu đang muốn nói nữa, ý cười trên mặt Triệu Giới liền thu lại, lạnh lùng như băng nói, không cần, tự bản vương có thể. Triệu Giới tỏ vẻ ngạo mạn xa cách, so với bộ dáng ôn nhu kiên nhẫn đối với Ngụy La hoàn toàn bất đồng. Cao Đan Dương luống cuống, liếc mắt nhìn Trần Hoàng hậu. Không khí trong phòng đang căng thẳng, Triệu Lưu Ly đột nhiên đi tới sau tấm bình phong, nhìn mọi người, nói, mẫu hậu, hoàng huynh, nếu không có chuyện gì, con đưa Á La về. Ngụy La đứng sau lưng Triệu Lưu Ly, nàng không nhìn Triệu Giới, mà nhìn thuốc đựng trong chén men sứ xanh đang được Cao Đan Dương cầm trong tay. Nàng chớp mắt mấy cái, như đang nghĩ gì đó. Đến bây giờ, cuối cùng Ngụy La cũng hiểu, loại định ý này của Cao Đan Dương từ đâu mà tới. Từ trước tới nay, trực giác của nữ nhân thường rất chuẩn, Ngụy La và Cao Đan Dương cũng không ngoại lệ. Quan hệ giữa Ngụy La và Triệu Giới quá thân mật, Cao Đan Dương phòng bị nàng cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao một cô nương dùng toàn bộ cái đẹp mềm mại yêu kiều và thanh xuân của mình để chờ đợi một người nam nhân, tự nhiên sẽ trông chừng hắn thật cẩn thận. Tất cả cô nương xuất hiện bên cạnh hắn đều có thể trở thành kẻ địch tiềm tàng. Khi đó Ngụy La không hiểu, nàng chỉ mơ hồ cảm thấy Cao Đan Dương có lẽ không thích mình. Bây giờ nàng đã hiểu, bởi vì nàng cũng thích Triệu Giới, khó trách mỗi lần gặp mặt, Cao Đan Dương lại lơ đãng nhắc tới Triệu Giới, nhắc tới việc lúc nhỏ của bọn họ, giống như đó là thế giới chỉ hai người họ biết, người khác cho dù như thế nào đi nữa cũng không thể chen vào được. Hóa ra nàng ta đang âm thầm nhắc nhở nàng, bọn họ mới là một đôi, thanh mai trúc mã, trời đất tác thành. Ngụy La cảm thấy có chút buồn cười, hành động này cũng quá ngây thơ rồi, giống như tiểu hài tử đang tranh đoạt món đồ chơi mình thích, cho rằng bảo vệ kỹ càng thì nó sẽ là của mình, lại không biết món đồ chơi là giả, cả ký ức cũng là giả, nàng ta chưa bao giờ chân chính có được. Ngụy La cụp mắt, thu hồi tia sáng chợt lóe lên trong mắt, khom người hành lễ với Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu gật gật đầu, không có giữ lại, hiền hòa nói, cũng được, Lưu Ly đưa A La tới cửa đi. Triệu Lưu Ly nói được, khoác tay Ngụy La đang muốn cùng nàng đi ra ngoài. Cao Đan Dương bên kia để chén dược trong tay xuống, mở miệng nói, thân thể Lưu Ly không tốt, không bằng để cháu đưa Ngụy tứ cô nương ra cửa. Ngụy La hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Trần Hoàng hậu, nhớ tới tình cảnh khó xử vừa rồi, có ý muốn làm không khí dịu lại. Cao Đan Dương đưa Ngụy La ra cửa, vừa vặn giúp bà có cơ hội nói riêng với Triệu Giới mấy câu, nên liền đồng ý. Vậy ngươi đi đi, ngoài cửa có xe không? Nếu không có, cứ để A La ngồi xe của bản cung về phủ trước. Ngồi xe của Hoàng hậu, đây là vinh dự cực lớn, có thể thấy Trần Hoàng hậu thiên vị Ngụy La tới mức nào. Sắc mặt Cao Đan Dương cứng đờ, miễn cưỡng nói, vâng, đều nghe theo gì. Nói xong, nàng ta đi tới trước mặt Ngụy La, A La muội muội, chúng ta đi thôi. Ánh mắt Ngụy La quét ngang qua giường, không ngừng lại mà rơi trên người Cao Đan Dương, nhu thuận nói, vậy làm phiền Cao tỷ tỷ. Hai người đều đi ra khỏi phòng, thân ảnh dần biến mất không thấy nữa. Ánh mắt Triệu Giới rơi vào tấm bình phong 12 phiến, mắt đen thâm thúy, mặt không biểu tình. Hắn chỉ nhìn một chút, lại thu hồi tầm mắt. Trần Hoàng hậu ở một bên lạnh nhạt nói, đừng nhìn nữa, Cao Đan Dương sớm đã đi xa rồi, nếu muốn nhìn người ta, lúc nãy làm cái gì? Đối với người ta lãnh đạm như vậy, ánh mắt hắn xoay chuyển, lạnh nhạt nói, mẫu thân biết rõ con không nhìn nàng ta. Trần Hoàng hậu bị Triệu Giới chặn họng á khẩu không nói được, nếu không nhìn Cao Đan Dương, vậy đang nhìn cái gì? Nhìn tranh trên bình phong sao, hay là tiểu cô nương Ngụy La kia? Mặc dù đối với Ngụy La bà rất hài lòng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy nàng còn quá nhỏ, còn chưa cập kê, so với Triệu Giới còn nhỏ hơn 9 tuổi, Triệu Giới có thể để ý sao? Hắn ngay cả cô nương 15-16 tuổi còn thấy chướng mắt, Ngụy La còn nhỏ hơn, sao có thể lọt được vào mắt xanh của hắn? Mà lúc nãy Ngụy La đứng đó, bà cũng không thấy hắn nhìn tiểu cô nương được mấy lần. Nếu Ngụy La lớn hơn một chút thì tốt rồi. Trần Hoàng hậu nhịn không được nghĩ, con nhỏ đã có dấu hiệu trổ mã tốt như vậy, phong trạch oánh nhuận, da trắng như tuyết, qua 2 năm nữa, không biết là tuyệt sắc tới mức nào. Đáng tiếc, khi đó nàng ấy cũng đã gả cho người ta, không tới phiên Triệu Giới. Phủ Tĩnh Vương rất lớn, lúc mới đến cũng không nhìn kỹ, bây giờ đi dọc theo đường này, quả nhiên giường cột chạm trổ, lầu quỳnh điện ngọc, cây cối hai bên đường rậm rạp, Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua tán lá, tạo thành từng mảng tối trên mặt đất. Trời nóng, hai người bọn họ cho dù đi dưới bóng cây, cũng không tránh khỏi toát ra một thân mồ hôi. Ngụy La sợ nhất là nóng. Mấy năm trước lúc hè tới, nàng đều đặt trong phòng mấy chậu băng để hạ nhiệt. Băng bây giờ rất quý, tuy là như thế nhưng Ngụy Côn cũng cam lòng bỏ ra một số tiền lớn cho nàng mua băng đặt trong phòng. Nàng đặt chậu băng sau vách ngăn lụa, chỉ mặc một bộ xiêm y hơi mỏng. Nếu uống thêm một chén nước ô mai ướp lạnh nữa, cảm giác đó quả thật không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Ngụy La không khỏi chờ mong được về nhà. Trước mặt là đường rẽ, chia làm hai bên trái phải. Ngụy La còn nhớ lúc Triệu Lưu Ly dẫn nàng vào là đi đường bên trái. Nàng đang muốn rẽ trái, Cao Đan Dương gọi nàng lại nói, bên đó là đường nhỏ, đi có chút chật. A La, muội đi bên này với ta. Ngụy La dừng bước, đi bên nào cũng như nhau, liền đi theo nàng ta vào con đường bên phải. Bên phải là đường lớn, lát đá xanh, trực tiếp hướng tới cửa chính phủ Tĩnh Vương. Cao Đan Dương vừa đi vừa nói, phủ Tĩnh Vương cái gì cũng không nhiều, chỉ có đường là nhiều. Tỷ nhớ trước đây lúc tỷ tới phủ tìm Tĩnh Vương biểu ca chơi, rõ ràng là đã tới nhiều lần, nhưng vẫn bị lạc đường, bởi vì vừa rồi Ngụy La đã nghĩ thông suốt ý đồ của Cao Đan Dương. Bây giờ nàng ta nói mấy lời này, trong chớp mắt Ngụy La đã hiểu được ý tứ trong đó. Nàng ta nhìn ra giữa nàng và Triệu Giới có gì sao, hay chỉ đơn thuần là đề phòng. Ngụy La cảm thấy rất thú vị, nàng cũng không cho rằng Triệu Giới và Cao Đan Dương có gì đó. Nếu Triệu Giới thật thích nàng ta, đã sớm thú nàng ta vào cửa, cần gì kéo tới bây giờ. Có một số việc, lúc cần thừa nhận thì nên thừa nhận, không phải cứ mãi chờ đợi là sẽ có kết quả. Ngụy La chắp hai tay sau lưng, nàng ta nói cái gì, nàng nghe cái nấy, sau cùng lại cười nói, chỉ nhớ Cao tỷ tỷ thật tốt, chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ. Những lời này có quá nhiều hàm ý, bản thân Cao Đan Dương trước kia bị lạc là vì trí nhớ không tốt, nhưng chuyện lâu như vậy vẫn còn nhớ rõ, chẳng phải là mâu thuẫn sao? Hơn nữa lại luôn ở trước mặt Ngụy La mà nói chuyện trước kia, không phải là trí nhớ tốt, mà là cố ý khoe khoang. Nụ cười trên mặt Cao Đan Dương cứng đờ, không biết lời này của Ngụy La có ẩn ý gì không. Trong lúc nhất thời, nàng không nắm bắt được thái độ của Ngụy La. Cao Đan Dương nghiêng đầu nhìn, hai lúm đồng tiền trên má tiểu cô nương vô cùng dịu dàng, mắt hạnh cong cong, quả nhiên vô cùng nhu thuận đáng yêu, không giống như cố ý châm chọc nàng, chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Cao Đan Dương điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, xấu hổ nói, muội xem, tỷ vừa nói liền không dừng lại được, luôn nói mấy chuyện cũ. A La muội muội sớm đã nghe đến phiền đi, không bằng đừng nói về tỷ nữa, nói về A La muội một chút đi. Không xa phía trước là cửa chính phủ Tĩnh Vương, lại đi vài bước liền có thể về nhà. Ngụy La có chút không quan tâm, không muốn tiếp tục nói chuyện với Cao Đan Dương, chậm rãi a một tiếng, muội sao muội chẳng có gì để nói cả, Cao tỷ tỷ muốn biết gì? Ngụy La vốn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ bước chân Cao Đan Dương ngừng lại, xem ra là thật sự chờ đợi nàng lên tiếng. Ngụy La đành phải dừng lại, quay đầu nhìn nàng ta. Cao Đan Dương nắm chặt khăn lụa trong tay, nhìn nàng khẽ mỉm cười, mấy hôm trước tỷ gặp nữ nhi phủ Bình Viễn Hầu, nghe nói A La muội và đại công tử phủ Bình Viễn Hầu đã đính hôn từ trong bụng mẹ. Ngụy La trong lòng bừng tỉnh, chẳng nói đúng sai, hóa ra là chuyện này. Lúc Cao Đan Dương nói tới đây, Ngụy La có thể đoán được sau đó nàng ta muốn nói gì. Quả nhiên, Cao Đan Dương châm trước, A La muội muội có hôn ước trong người, lúc nào cũng phải để ý. Ta thấy tuổi muội cũng không còn nhỏ, phải suy tính cho danh dự của mình, sau này vẫn là nên ít tới phủ Tĩnh Vương đi. Cao Đan Dương nói xong một lúc lâu, cũng không thấy Ngụy La có phản ứng gì. A La muội muội, Cao Đan Dương gọi. Ngụy La mở mắt, đôi mắt to đen nhánh sáng ngời khẽ chớp, nghi hoặc ân một tiếng này vô cùng uyển chuyển, lười biếng kiều mị, khiến người nghe mềm nhũn cả xương. Ngay cả một cô nương như Cao Đan Dương, giây phút này cũng không thể không thừa nhận, nghe được âm thanh này, cả người nàng đều thấy ngứa ngáy. Nhìn tiểu cô nương đối diện một chút, gò má mềm mại ấm áp vui vẻ, lại trắng ngần, để lộ ra bên ngoài làn da trắng nõn, mịn màng, dưới ánh mặt trời gần như trong suốt. Quả nhiên là bộ dáng tuyệt đẹp, da thịt như tuyết, hoa nhường nguyệt thẹn. Cao Đan Dương tự nhận dung mạo mình không kém, nhưng ở trước mặt Ngụy La, một chút ưu thế cũng không có. Nếu Triệu Giới thích Ngụy La, nàng biết mình không có phần thắng. Nghĩ tới đây, tâm tình Cao Đan Dương trầm xuống, mím môi cười một tiếng, từ từ nói, A La muội nghe thấy mấy lời vừa rồi của tỷ không? Tỷ biết muội là cô nương tốt, làm việc, nói năng đều theo quy củ, chỉ là Tĩnh biểu ca còn chưa thú thê, vẫn là nên có khoảng cách, miễn cho người khác nhìn thấy hiểu lầm thì không tốt. Sau khi Ngụy La nghe xong, ung dung gật đầu, giống như rất tán đồng mấy lời của Cao Đan Dương. Cao tỷ tỷ nói đúng, phủ Tĩnh Vương này đúng là muội không thường đến, hôm nay nếu không phải Lưu Ly kéo muội tới, muội cũng sẽ không tới, huống gì đường ở đây muội cũng không nhớ, còn Cao tỷ tỷ lại quen thuộc chỗ này như vậy. Nói xong, đôi mắt đẹp trong suốt cong lên, khách khí nói, hôm nay đa tạ Cao tỷ tỷ chỉ bảo, nếu không còn việc gì thì muội về trước. Nụ cười trên mặt Cao Đan Dương có chút không giữ được, miễn cưỡng nói, vậy tỷ không giữ nữa, a là muội muội đi đường cẩn thận. Cao Đan Dương nàng vừa nói Ngụy La không nên ra vào phủ Tĩnh Vương, đảo mắt Ngụy La liền khen nàng quen thuộc nơi này, không phải là tát vào mặt nàng sao? Cao Đan Dương muốn tìm ra chút dấu vết trào phúng trên mặt Ngụy La, đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Bộ dáng tiểu cô nương vẫn tươi cười phóng khoáng, lời nói và hành động vừa phải, cũng không có gì sơ hở, dường như không hề chột dạ, chính vì vậy mới khiến nàng càng không chịu được. Nàng suy đi nghĩ lại, trăm ngàn lần nhắc nhở người ta, lại bị người ta không coi ra gì, còn tỏ rõ nàng là người hẹp hòi. Cao Đan Dương nhìn Ngụy La lên xe ngựa đi xa, xoay người đi vào phủ Tĩnh Vương. Trong nội viện, Triệu Giới vừa mới uống xong chén dược, lúc này đang ngồi ở đầu giường, nghe Trần Hoàng hậu thao thao bất tuyệt dặn dò chuyện dưỡng thương. Cao Đan Dương đi vào trong phòng, thi lễ với Trần Hoàng hậu và Triệu Giới. Gì, Tĩnh Vương biểu ca? Trần Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn nàng ta, kêu nàng ta đứng lên, a la về rồi sao? Cao Đan Dương gật gật đầu, đứng bên cạnh Trần Hoàng hậu, về rồi ạ, cháu tự mình đưa a la muội muội ra cửa, nhìn nàng lên xe rồi mới quay lại. Nếu đã vậy, Trần Hoàng hậu liền yên tâm. Trần Hoàng hậu nhớ tới chuyện lúc nãy bà nói với Triệu Giới, định mở miệng, muốn nói tốt cho Cao Đan Dương một chút, cuối cùng đều nuốt xuống không nói nữa. Đứa nhỏ Cao Đan Dương này là bà nhìn nó lớn lên, tính tình, nhân phẩm bà đều tường tận, là người hiểu chuyện hiếu thuận, còn là cô nương tốt hiểu lễ nghĩa. Bà vốn muốn đem Cao Đan Dương và Triệu Giới ghép thành một đôi, từ lúc bọn họ còn nhỏ, bà đã nói chuyện này với phu nhân Trấn Quốc Công, phu nhân Trấn Quốc Công cũng rất đồng ý, không nghĩ tới hai đứa càng lớn, Triệu Giới càng không có tình ý với Cao Đan Dương, cho dù bà khuyên thế nào, hắn cũng không chịu đồng ý. Mắt thấy cả hai đều lớn tuổi, một người có tâm, một người vô tình, cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Nếu Triệu Giới đã không chịu thú, vậy bà không thể tiếp tục chế nãi Cao Đan Dương. Cô nương 20 tuổi, tuy là gái lỡ thì, nhưng dựa vào năng lực của Trấn Quốc Công, tìm một hôn sự tốt cho Cao Đan Dương cũng không phải chuyện gì khó, có điều bà phải mở miệng như thế nào đây? Rõ ràng một khắc trước còn muốn tác hợp cho bọn họ, ngay sau đó lại khuyên người buông tay, chuyện như vậy Trần Hoàng hậu làm không được. Trần Hoàng hậu không mở miệng được, nhưng Triệu Giới lại chẳng cố kỵ gì. Cao Đan Dương nhận chén trà nhỏ từ trong tay nha hoàn, đưa tới trước mặt Triệu Giới, biểu ca uống chén trà cho đỡ đắng miệng. Tay Triệu Giới đặt trên áo ngủ màu lam nhạt bằng gấm, cũng không nhận lấy, lông mày hắn nhíu lại, thêm vài phần lạnh lùng và xa cách, thanh âm chậm rãi nói, Đan Dương, sau này nếu không có việc gì, tốt nhất muội đừng tới phủ Tĩnh Vương nữa. Động tác bưng trà của Cao Đan Dương ngừng lại, có chút trở tay không kịp, nhìn Triệu Giới hỏi lại, sao Tĩnh biểu ca lại nói như vậy? Là muội làm gì sai, chọc huynh tức giận sao? Triệu Giới không nhận lấy chén trà, chỉ nói ra mấy chữ ngắn ngủn, liền phá vỡ tất cả ảo tưởng của Cao Đan Dương, nam nữ hữu biệt, ta là nghĩ cho thanh danh của muội. Cao Đan Dương cứng đờ, trong đầu hiện lên mấy chữ báo ứng. Nàng vừa mới nói với Ngụy La mấy lời giống hệt, bây giờ chớp mắt một cái, Triệu Giới liền đem mấy lời này trả lại cho nàng. Hắn nói nam nữ hữu biệt, bốn chữ vô cùng đơn giản đã phân rõ quan hệ với nàng, quả thật khiến Cao Đan Dương thương tâm. Hắn không biết nàng luôn chờ hắn sao, bây giờ nói mấy lời này là có ý gì, muốn nàng không chờ nữa sao? Cao Đan Dương miễn cưỡng cười một cái. Biểu ca không đợi Cao Đan Dương nói hết lời, Triệu Giới liền lãnh đạm cắt ngang lời nàng, tuổi muội không còn nhỏ, cũng nên định ra một mối hôn sự đi, ta mới nói với mẫu hậu, ngài sẽ thay muội để tâm chuyện này. Sắc mặt Cao Đan Dương trắng bệch, tâm như cho tàn, nhìn nhìn hắn, lại nhìn Trần Hoàng hậu đang ở một bên, đại khái là cảm thấy không còn mặt mũi, nàng đợi hắn nhiều năm như vậy, bây giờ hắn lại muốn đưa nàng cho một nam nhân khác, đây hết thảy đều là nàng tự mình đa tình. Nàng nhớ vừa rồi mới ở trước mặt Ngụy La nói mấy câu, chợt cảm thấy trên mặt nóng rực, vừa thẹn vừa tức, hốc mắt Cao Đan Dương phiếm hồng, đem chén trà đặt trên bàn vuông đầu giường, xoay người chạy ra ngoài. Trần Hoàng hậu lo lắng Cao Đan Dương nhất thời nghĩ quẩn, làm ra việc gì ngu ngốc, liền vội vàng đuổi theo. Cũng may Cao Đan Dương không chạy xa, dừng lại trước một cây cột trụ ở hành lang nhỏ, cúi đầu không nói, chỉ lau nước mắt. Trần Hoàng hậu kêu người lui ra, cất bước lại gần, vỗ vỗ vai nàng nói, Đan Dương, mấy lời của Giới Nhi không phải không có lý, nó là vì nghĩ cho cháu, năm nay cháu đã 20 rồi. Cô nương tuổi này đã sớm gả đi, sớm thành thân sinh con, con cái vây quanh, cháu cũng nên nghĩ cho chung thân đại sự của mình một chút. Cao Đan Dương khóc tới thương tâm, chỉ chốc lát mặt đã đầy nước mắt, nàng xoay người nhào vào lòng Trần Hoàng hậu, như một tiểu cô nương bất lực. Gì, người khác không biết, chẳng lẽ ngài còn không rõ sao tại sao cháu chờ đợi tới bây giờ? Còn không phải là vì Trần Hoàng hậu đau lòng, vỗ vỗ lưng nàng trấn an nói, dì hiểu rõ, đương nhiên dì hiểu rõ, chính là vì rõ ràng, mới càng thêm phiền muộn, không muốn tổn thương nàng, chỉ có thể uyển chuyển nói, nhưng tính tình giới nhi cháu cũng biết, nó rất rõ mình muốn gì, không muốn gì, nếu là thứ nó cần, căn bản không cần chờ đợi cũng sẽ trăm phương ngàn kế đoạt lấy, nếu nó đã không muốn, cho dù có nhét cho nó cũng không có chút hứng thú nào. Đan Dương, dì biết rõ cháu có tâm với nó, nhưng chuyện như vậy không cưỡng cầu được. Cháu suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự thông suốt, liền nói cho dì một tiếng, dì giúp cháu tìm một chàng dễ hiền. Cho dù là Trâm Anh thế gia hay con nhà dòng dõi, dì đều có thể làm chủ cho cháu. Loại chuyện như vậy, sao có thể hiểu rõ trong một sớm một chiều. Nếu có thể hiểu nhanh như vậy, Cao Đan Dương cũng không cố cấp. Chờ đợi 4-5 năm, Cao Đan Dương bỗng nhớ tới cái gì đó. Từ trong lòng Trần Hoàng hậu ngẩng đầu lên, lau nước mắt hỏi. Dì, vì sao Tĩnh biểu ca đột nhiên nói với cháu mấy lời này? Có phải huynh ấy có ý chung nhân không? Trần Hoàng hậu lắc đầu, thở dài nói, nếu có thì tốt rồi, dì cũng không phải sầu khổ như vậy. Vừa rồi bà cũng hỏi qua Triệu Giới vấn đề này, cái gì Triệu Giới cũng không nói, bà liền cam chịu là không có, tuổi cũng không còn nhỏ, không có ý chung nhân. Thanh mai trúc mã lại không chịu lấy, đến tột cùng là muốn thế nào? Trần Hoàng hậu vô cùng bất đắc dĩ, cảm thấy mình sẽ không bao giờ được ôm tôn tử. Cũng không biết phải đợi tới khi nào. Ngẫm lại, Định Quốc công đã có tiểu tôn tử, phấn trắng nõn nà, ngọc tuyết đáng yêu. Trần Hoàng hậu có gặp qua một lần, tiểu gia hỏa kia gặp ai cũng cười khanh khách, khiến bà không ngừng hâm mộ. Nếu bà có tôn nhi, nhất định cũng khiến người người yêu mến. Cũng không biết bao giờ Triệu Giới mới chịu thú tức phụ nhi, kéo dài hương khói Triệu gia. Cao Đan Dương nghe vậy, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Không có ý chung nhân, như vậy Cao Đan Dương nàng vẫn còn hy vọng. Mặc kệ Triệu Rơi có ý gì với Ngụy La, trước mắt xem ra hắn không có ý định nói với Ngụy La, nghĩa là cũng không có ý muốn kết hôn với nàng ta. Chỉ cần Triệu Giới chưa thú thê, nàng sẽ không chết tâm. Chờ nhiều năm như vậy, kêu nàng trong một đêm liền buông tay, sao nàng có thể cam tâm? Trong lòng Cao Đan Dương nghĩ vậy, trên mặt quả nhiên thương tâm bất lực, cụp mắt nói, lời của gì cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ. Trần Hoàng hậu cho rằng Cao Đan Dương nghĩ thông suốt, có chút vui mừng vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Được, được, chỉ cần cháu nghĩ thông suốt, tảng đá trong lòng bản cung coi như có thể để xuống. Cao Đan Dương mím môi, miễn cưỡng cười cười. Từ hôm đó về sau, Ngụy La luôn ở phủ Anh Quốc công, không có ra ngoài. Nhiều ngày nay, hầu như mỗi ngày đều có xe ngựa, lấy danh nghĩa Thiên Cơ công chúa, thỉnh nàng vào cung một chuyến, nhưng một lần nàng cũng không đi. Ngụy La biết, không phải Triệu Lưu Ly tìm nàng, mà là Triệu Giới tìm nàng. Nàng không ngốc, cũng hiểu rõ đạo lý ngã một lần thì phải biết khôn hơn. Nếu thật sự Triệu Lưu Ly có việc tìm nàng, nhất định sẽ sai người truyền khẩu dụ trước, rồi mới đón nàng vào cung. Chỉ có khi Triệu Giới tìm nàng, cái gì cũng không báo, liền có một chiếc xe ngựa trực tiếp lôi nàng vào phủ Tĩnh Vương. Hắn tìm nàng làm cái gì? Nàng cũng không phải là đại phu, hắn đang bị thương, dưỡng thương cho tốt quan trọng hơn. Huống gì Trần Hoàng hậu lo lắng cho hắn, 3 ngày 2 bữa lại qua thăm. Lần trước là Lưu Ly giải thích giúp, nàng mới có thể thoát thân. Lỡ như về sau lại gặp phải Trần Hoàng hậu, nàng nên giải thích thế nào? Ngụy La cẩn thận suy nghĩ, vì thanh danh của đôi bên, không đi là thỏa đáng. Triệu Giới bị thương chừng 10 ngày, một lần Ngụy La cũng không bước chân vào phủ Tĩnh Vương. Trời càng vào hạ càng trở nên nóng bức. Ngụy La mặc xiêm y màu ngọc lan đơn sắc thêu bách điệp, ngồi ở trong phòng, dựa vào sạp mỹ nhân mà hóng mát. Ngụy La ăn mặc phong phanh, bên trong áo chỉ có một cái yếm hồng đào thêu mẫu đơn, từ bên ngoài mơ hồ cũng có thể nhìn thấy áo trong. Tuy là thế, vậy mà vẫn thấy nóng bức. Ngụy La ngồi trên giường, uống nước mơ Kim Lũ bưng lên, ỉu xìu hỏi, sao không ướp lạnh? Kim Lũ ở một bên quạt gió cho Ngụy La, lại giải thích, băng năm nay khan hiếm, không dễ mua, tiểu thư đừng vội, Lục thiếu gia tự mình ra cửa mua, nói không chừng sẽ về ngay. Ngụy La a một tiếng, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, được rồi, ta chờ Thường Hoàng về. Không lâu sau, Bạch Lam đi vào trong. Thấy tiểu thư nhà mình lười biếng dựa trên ghế mỹ nhân, áo bị trượt xuống, lộ ra nửa bà vai mềm yếu, xuống chút nữa là da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, ngực phập phồng. Tuy Bạch Lam nàng là nữ nhân, nhưng cũng không khỏi nhìn chằm chằm, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, nuốt nước miếng. Tiểu thư, phu nhân Trung Nghĩa bà tới cầu kiến Ngu lão gia, hình như muốn thương lượng chuyện hôn sự giữa tiểu thư và Tống Huy thiếu gia. dừng một chút, lại nói thêm, Tĩnh Vương điện hạ cũng tới, đang ở tiền thính. Hai người kia sao lại trùng hợp như vậy? Ngụy La nhất thời không còn tâm tư uống trà, từ trên sạp mỹ nhân ngồi dậy, trong mắt xoay chuyển hỏi, Tĩnh Vương đến đây làm gì? Lần trước Triệu Rơi còn nói qua, chờ hắn dưỡng thương tốt rồi sẽ tới phủ Anh Quốc công cầu hôn, bây giờ đột nhiên đến, không phải là tới cầu hôn đó chứ, vết thương của hắn khỏi nhanh như vậy sao? Nhưng nếu Triệu Giới và người phủ Trung Nghĩa bá đụng nhau, đồng thời nói chuyện cầu thân, người khác sẽ nhìn nàng thế nào? Cái này không thể được. Ngụy La có chút lo lắng, vội mang giày lụa trắng thêu mẫu đơn vào, chuẩn bị ra ngoài xem tình hình thế nào. Cũng may Bạch Lam kịp thời nói, Tĩnh Vương điện hạ tới tìm quốc công gia, có lẽ có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngụy La lập tức trấn tĩnh lại, ngồi lại lên giường, nàng nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn Bạch Lam, ngươi nói người của phủ Trung Nghĩa bá tới phủ nghị hôn, chuyện là thế nào? Bạch Lam mới từ chính phòng về, vì thế trả lời chỉn chu, là Trung Nghĩa bá và phu nhân Trung Nghĩa bá tới tìm Ngũ lão gia, muốn thương lượng chuyện hôn sự giữa tiểu thư và Tống Huy thiếu gia. Ngụy La sắp tròn 14, Tống Huy cũng mới vừa thi đình xong, hôn sự hai nhà cũng nên sớm định ra. Phu thê Trung Nghĩa bá ở nhà suy nghĩ vài ngày, mới quyết định tới phủ Anh Quốc công một chuyến, thương lượng chuyện hôn sự của hai đứa với Ngụy Côn. Ngụy La sớm đã đoán được sẽ có ngày nay, bây giờ nghe Bạch Lam kể lại, nàng cũng không quá sốt ruột. Ngụy La tính tâm suy nghĩ một chút, lại hỏi Bạch Lam, phụ thân đâu, tới gặp bọn họ rồi sao? Bạch Lam gật đầu, Ngu lão gia đã qua đó rồi. Ngụy La chống cằm, lông mày nhíu lại, nếu Ngụy Côn còn chưa qua, nàng còn có thể nói trước với ông ấy một tiếng, không cần đồng ý cửa hôn sự này nhanh như vậy. Đáng tiếc Ngụy Côn qua đó rồi, nàng không có cơ hội nói, nhưng có lẽ cũng không sao, hôm nay chỉ mới thương lượng, chưa chắc có thể định xuống, rất có thể chỉ là hai bên thăm dò ý tứ lẫn nhau. Ngụy Lam mở mắt, hỏi, Tống Huy ca ca cũng tới sao? Bạch Lam lại nói, đi cùng à, Tống Huy thiếu gia đang ở chính phòng. Ngụy La gọi Bạch Lam lại gần, ghé sát vào tai nàng ta, dặn dò, ngươi đi chính phòng nghe ngóng một chút coi bên trong nói gì. Cẩn thận một chút, đừng để ai phát hiện. Bạch Lam cẩn thận gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Ngụy La đứng trong phòng, đi tới đi lui hai vòng, xem ra chuyện giữa nàng và Tống Huy không thể kéo dài được nữa, nên dứt thì phải dứt, cũng tới lúc nên nói chuyện rõ ràng, cứ kéo tiếp như vậy, hôn sự bị định xuống thật thì không dễ giải quyết. Tại chính phòng, Ngụy Côn ngồi trên ghế thiết mộc, bên trái là phu thê Trung Nghĩa bá, bên phải là Tống Huy. Hôm nay Tống Huy mặc áo bào màu xanh đậm thêu bồ đào, đầu đeo ngọc quan, khí chất gầy gò, có chút khác biệt so với mọi khi. Nếu thật phải nói khác biệt chỗ nào, đại khái là trong mắt có nhiều vui vẻ hơn, lại càng nhu hòa hơn. Hắn cầm chén trà men trắng hoa văn phù dung, ung dung thản nhiên ngồi nghe Ngụy Côn và phụ mẫu nói chuyện, ngẫu nhiên cũng đáp lại đôi ba câu. Nếu là đến để thương lượng chuyện hôn sự, trong lòng đôi bên đều biết rõ, đề tài cho dù vô tình hay cố ý, cũng đều hướng về Tống Huy và Ngụy La mà nói. Ngụy Côn nhấp ngụm trà, nghiêng đầu nhìn Tống Huy, hiền chất đậu tiến sĩ rồi, có tính toán gì không? Kết quả thi đình đã có, Tống Huy đậu bảng nhãn, đứng thứ hai, đệ nhất giáp là nhi tử của lễ bộ thượng thư, Tả Thừa Hoài, do Sùng Trinh Hoàng đế phê chuẩn. Mặc dù Tống Huy xếp sau Tả Thừa Hoài, nhưng vẫn rất được Hoàng đế coi trọng, quan lộ sau này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Tống Huy đặt chén trà xuống, thái độ cung kính khiêm nhường, nếu không có gì bất chắc, hiền chất sẽ được lưu lại Hàn Lâm Viện đảm nhiệm việc biên soạn. Năm đó Ngụy Côn cũng xuất thân từ Hàn Lâm Viện, đối với việc này hai người cũng có không ít đề tài chung. Một hỏi một đáp, phu nhân Trung Nghĩa bá bên kia không nhịn được nói, mấy năm nay Huy Nhi bận học hành, làm trễ nãi không ít thời gian, bây giờ cuối cùng cũng có chút công danh, cũng nên quan tâm tới chuyện thành gia lập thất. Nói xong bà lại nhìn Ngụy Côn, thẳng thắn nói, Huy Nhi và A La có hôn ước từ nhỏ, theo ta thấy, hôn sự này có phải nên định ra rồi không? Ngụy Côn không nghĩ phu nhân Trung Nghĩa bá nói thẳng như vậy, trong nhất thời lại có chút không trả lời được. Chuyện này, tuy rằng ông có ý để hai nhà kết thân, nhưng khổ sở dưỡng dục khuê nữ, nói gả liền gả, vẫn có chút không nỡ, hơn nữa nếu đồng ý quá nhanh, không phải làm nữ nhi của mình mất giá sao? Dù thế nào cũng phải thương lượng lại lần nữa, mới một lần liền gả ra ngoài, thật giống như không ai thèm cưới nữ nhi của ông, nên mới phải vội vàng đưa ra ngoài. Ngụy Côn suy nghĩ cẩn thận, lại nhấp ngụm trà, chậm rãi nói, Tống phu nhân nói không sai, hôn sự của A La và Hiền Chất nên suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là, A La còn nhỏ, ta cũng không muốn gả sớm, nói thế nào cũng phải đợi sau cập kê Ngụy La sắp sửa 14, nói cách khác, còn phải chờ một năm nữa, nhưng mà Tống Huy đã 20 rồi, đợi thêm một năm nữa có phải là quá lâu hay không? Phu nhân Trung Nghĩa ba có chút do dự, Bình tĩnh nghĩ lại một chút, cảm giác mấy lời vừa rồi của bà có chút nóng vội, liền dịu giọng nói lại, sau khi cập kê mới gả không hẳn không thể, ý của ta là, có thể đính hôn trước, đến lúc đó mới đón dâu, chỉ cần định thân, chậm thêm một năm nữa cũng không sao cả. Bà đã gặp qua Ngụy La vài lần, đối với tiểu cô nương này mọi thứ đều rất hài lòng, không những xinh đẹp, còn nhu thuận hiểu chuyện. Quan trọng là Tống Huy rất thích nàng ta, nếu vì thế mà đợi thêm một năm nữa, cũng rất đáng giá. Ngụy Côn suy nghĩ một lát, mới miễn cưỡng gật đầu, nhìn Tống Huy hỏi, hiền chất thấy thế nào? Lông mày Tống Huy giãn ra, lại cười nói, hiền chất nguyện ý chờ A-La cập kê. Ý tứ rõ ràng, liền bàn tới xính lễ, định ra hôn kỳ. Nhà hoàn dâng thêm trà nước, Bạch Lam bưng một chén trà đưa cho Tống Huy, dưới đáy còn đè một tờ giấy. Tống Huy chắc cũng cảm giác được, nhìn Bạch Lam một cái, nàng ấy cúi đầu, mặt không đổi sắc nói, thỉnh Tống thiếu gia dùng trà. Nói xong liền khom người đi ra khỏi phòng, Tống Huy bưng tách trà, thừa dịp mấy người Ngụy Côn đang nói chuyện liền mở tờ giấy ra xem, sau khi xem xong liền lặng lẽ thu vào tay áo, đứng dậy nói với Ngụy Côn, bá bá và phụ mẫu chậm rãi tán gẫu, hiền chất xin phép ra ngoài một chút, người có việc gấp, Ngụy Côn tất nhiên không hỏi nhiều, gật gật đầu cho hắn đi ra ngoài. Tống Huy đi ra khỏi chính phòng, liền thấy Kim Lũ đứng cách đó không xa chờ hắn, chờ Tống Huy đi tới, đi theo hành lang nhỏ tới cuối đường, lên trước nữa chính là cửa tùng viên. Trước cửa viện có một gốc cây tùng, cao lớn thẳng tắp, hướng thẳng lên trời. Lúc này, có một tiểu cô nương đứng dưới tảng cây, nàng mang giày trắng, mặc váy màu thạch liệu. Hai loại màu sắc, một cái trắng thuần tột cùng, một cái lại diễm lệ rực rỡ, trông Ngụy La giống như hoa liệu nở rộ đầu mùa. Xinh đẹp động lòng, mềm mại ướt át. Tống Huy cất bước tiến lên, gọi một tiếng, A La muội muội. Ngụy La nhìn hắn, khẽ cười, Tống Huy ca ca, tờ giấy vừa rồi đúng là do Ngụy La viết. Nàng từ trong miệng Bạch Lam biết được chuyện bọn họ thương lượng, thừa dịp người còn chưa đi, muốn nói rõ mọi việc với hắn. Tống Huy đứng cách Ngụy La vài bước, khoảng cách này không xa không gần, hợp với lễ nghi, không dễ khiến người khác hiểu lầm, A La muội tìm ta có việc sao? Từ trước khi Tống Huy tới đây, Ngụy La đã nghĩ ra mấy lời tốt lắm. Hắn tới rồi, hai tay nàng chắp ở sau lưng, hai mắt mỉm cười, ngữ điệu bình tĩnh nói với hắn, Tống Huy ca ca, chúng ta từ hôn đi, muội không muốn gả cho ca ca. Nụ cười trên mặt Tống Huy cứng đờ, kinh ngạc đứng im tại chỗ, có chút ngạc nhiên và thất thố nói, cái gì? Ngụy La cụp mắt, không nhắc lại, tiếp tục nói, muội biết hôm nay Tống Huy ca ca tới đây vì chuyện hôn sự của chúng ta, muội cũng biết chúng ta được chỉ hôn từ khi muội còn nhỏ, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này muội sẽ làm nương tử của huynh. Nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cười ngọt ngào, nhưng những lời trong miệng lại như băng tra tử, đâm vào ngực người nghe. Gần đây muội suy nghĩ rất nhiều, muội chỉ coi huynh là ca ca, đối với huynh không có tình yêu nam nữ, nếu miễn cưỡng gả cho huynh, sau này chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc. Ngụy La nghĩ tới rất nhiều cách để nói chuyện từ hôn với Tống Huy, chỉ có cách này là ít tổn thương nhất. Tống Huy rất tốt, nàng không nỡ làm tổn thương hắn, lại không muốn gả cho hắn, nếu hắn có thể đồng ý từ hôn, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn, tất cả đều vui vẻ. Tống Huy đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Ngụy La, rất lâu không nói gì. Tâm tình của hắn thay đổi rất nhanh, vừa rồi thương lượng hôn sự của bọn họ, hắn có cảm giác mình lập tức sẽ có được nàng, tiểu cô nương này là người hắn nhìn lớn lên, hắn đối với nàng có rất nhiều tình ý, nhưng chỉ có mình hắn hiểu rõ. Nháy mắt tiếp theo, nàng lại nói cho hắn biết, nàng không muốn gả cho hắn, nàng nói gả cho hắn sẽ không hạnh phúc. Nàng còn chưa gả cho hắn, làm sao biết được sẽ không hạnh phúc. Tống Huy nhịn không được tiến lên hai bước, hào quang trong mắt trở nên âm u. Người xưa nay điềm tĩnh ôn nhu như hắn, bây giờ lại có chút không biết làm sao. Có phải muội cảm thấy quá đường đột không? Nếu muội không muốn, A La, ta có thể đợi thêm hai năm nữa. Ngụy La lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải vậy, giọng Ngụy La trong trẻo, chậm rãi nói, Tống Huy ca ca, muội có người trong lòng. Trước kia Tống Huy rất thích nghe Ngụy La nói chuyện, cảm thấy thanh âm của nàng giống như được bọc một tầng đường, vừa ngọt lại vừa mềm. Bây giờ mới phát hiện, trong mật ngọt còn có con dao sắc, mỗi câu nói của nàng giống như một đao đâm vào lồng ngực hắn, tìm hắn đau như bị dao cắt, không nói gì cả, hồi lâu sau mới khàn khàn hỏi, là ai? Ngụy La chớp mắt mấy cái, không nói cho Tống Huy biết. Nàng không nói, hắn đại khái cũng có thể đoán được là ai. Là Triệu Giới sao? Lúc ở cảnh Hòa Sơn Trang, ham muốn chiếm giữ của hắn ta đối với A La rõ ràng như vậy, hắn sớm nên ý thức được mối nguy này. Bây giờ Triệu Giới làm được, đoạt đi tiểu cô nương của hắn, trong ngực Tống Huy khó chịu, ẩn ẩn đau, lại cảm thấy không biết nên nói gì không nên nói gì. Hắn cho rằng A-La là của hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mất đi, bây giờ đột nhiên lại cảm nhận được, trong chốc lát không thể tiếp thu nổi. Tống Huy cầm tay nàng, từng chữ, mang theo chút cố chấp nói, ta không từ hôn. Hắn nhìn nàng, lặp lại câu nói của mình, A-La, ta không muốn từ hôn. Tống Huy dùng lực, Ngụy La lui về sau, nhưng không thể rút tay ra. Ngụy La nhíu mày, nàng cho rằng mình nói như vậy, Tống Huy sẽ đồng ý, sao có thể như vậy, bây giờ hắn không đồng ý từ hôn, nàng ngược lại rơi vào cảnh khó khăn. Đúng vào lúc này, một cánh tay thon dài chen vào giữa hai người, Triệu Giới nắm tay Tống Huy, chặn trước mặt Ngụy La, thanh âm lạnh lẽo, buông tay, lần này Triệu Giới tới tìm anh quốc công, thật ra là vì hôn sự giữa Ngụy La và phủ Trung Nghĩa Bá. Nửa canh giờ trước, hắn ở trong phòng đánh cờ với anh quốc công, nhìn như đánh cờ, nhưng kỳ thực là đang bàn chính sự. Triệu Giới lấy trong hộp ra một quân cờ đen, đặt lên giữa bàn cờ, mắt phượng cụp xuống, phong thái ung dung. Hắn chậm rãi nói, tin tức bản vương bị thương cách đây không lâu, chắc anh quốc công cũng đã biết. Anh quốc công Ngụy Trường Xuân gật đầu, theo sát nước cờ của Triệu Giới mà đánh ra một quân cờ trắng, từ lúc điện hạ trở về kinh thành đã nghe thấy, không biết thương thế của điện hạ thế nào, còn đáng ngại hay không, chuyện Tĩnh Vương bị thương cũng không phải chuyện nhỏ, huống gì Triệu Giới lại không cố ý giấu giếm tin. Tức, ngày hôm sau gần như cả kinh thành đều biết Triệu Giới gặp nạn trên đường về kinh, trên người bị thương, thương thế nghiêm trọng. Anh quốc công vốn muốn đi phủ Tĩnh Vương thăm dò bệnh tình của hắn, nhưng nếu bị truyền tới tai Sùng Trinh hoàng đế, nhất định sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ. Suy nghĩ kỹ một chút, ông đành không đi nữa. Hôm nay Triệu Giới lấy danh nghĩa ngẫu nhiên đi ngang qua, luận bàn kỷ nghệ, để bái phỏng anh quốc công, hai người mới gặp mặt một lần. Triệu Giới nói một tiếng không đáng lo, lại cầm lên một viên cờ đen, cầm trong tay vuốt vuốt, không vội đặt cờ xuống. Hồi lâu sau, hắn mới nói, anh quốc công có biết là ai muốn lấy mạng bản vương không? Ngụy Trường Xuân không phải không nghĩ tới vấn đề này, bây giờ Triệu Giới hỏi tới, trầm ngâm một lát rồi đáp, không lẽ có liên quan tới Lục hoàng tử? Ở thời điểm mấu chốt này, người duy nhất có động cơ để ra tay chỉ có Lục hoàng tử, Triệu Trương. Lần này Triệu Giới đi thiểm tây cứu trợ là làm việc tốt, nhất định sẽ được Sùng Trinh hoàng đế khen thưởng, thụ phong ban thưởng. Như vậy đối với Triệu Trương là một loại uy hiếp, trong lòng Triệu Trương không có ý gì tốt, nhân cơ hội mà động thủ cũng không phải không thể. Triệu Giới thấp giọng cười một tiếng, cũng chẳng nói đúng sai, chỉ đánh ra một quân cờ, xác thật có quan hệ với hắn. Có điều lão Lục chỉ là người đứng sau màn thi hành mệnh lệnh, thật sự động thủ là một người khác. Triệu Giới hiểu Triệu Trương rất rõ, nội tâm Triệu Trương quanh co, trừ phi bị ép tới đường cùng, nếu không sẽ không làm ra chuyện xúc động như vậy, dễ dàng bại lộ chân tướng. Chuyện này đến 8-9 phần không phải do Triệu Trương làm, hắn ta chỉ là sống chết mặc bây mà thôi. Ngụy Trường Xuân bưng tách trà sứ xanh vẽ hoa cúc lên nhấp một ngụm, nhịn không được hỏi, không biết người mà vương gia nói tới, đến tột cùng là ai? Triệu Giới cười cười, bình tĩnh nói, Nhữ Dương Vương Lý Chi Lương. Nhữ Dương Vương là người xúc động lỗ mãng, đầu óc ngay thẳng, nói khó nghe hơn một chút chính là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhất định là ông ta đã nghe được gì đó, biết việc tay Lý Tụng bị thương có liên quan tới Triệu Giới, trong lòng oán hận, lúc này liền tìm cơ hội để báo thù cho nhi tử. Đáng tiếc ông ta làm việc không tới, sơ hở quá nhiều, Triệu Giới chỉ cần cho người âm thầm điều tra, liền tra rõ được Lý Chi Lương không thoát khỏi liên can tới vụ này. Lý Chi Lương thật cho rằng 30-50 người liền có thể lấy mạng hắn sao? Cũng quá coi thường Triệu Giới hắn rồi. Ngụy Trường Xuân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt không lộ ra vẻ sợ hãi, thẳng thắn hỏi, vương gia định xử lý như thế nào? Một tay Triệu Giới chậm rãi xoay nhẫn ngọc lưu ly trên ngón cái, mắt phượng đen láy sâu thẳm, bờ môi khẽ cong, ta đã bày ra đại cục, đến lúc đó chỉ cần anh quốc công ra mặt, giúp bản vương một chút. Hắn lại cầm lên một quân cờ đen, chặn lại đường đi của cờ trắng, quân cờ này của Lục đệ, không dùng được nữa rồi. Vẻ mặt anh quốc công nghiêm túc, vậy nghe theo vương gia căn dặn, hạ quan nhất định tận lực tương trợ. Nói xong chính sự, Triệu Giới và anh quốc công cũng đánh xong ván cờ, cũng đã khoảng giờ tí, Triệu Giới liền thuận miệng nói, nếu bản vương nhớ không lầm, tứ tiểu thư của quý phủ hình như có hôn ước với nhi tử của Trung Nghĩa Bá. Anh quốc công gật đầu, không giấu giếm nói, cháu gái A-La và Tống Huy đã đính hôn từ trong bụng mẹ, bây giờ cả hai đều đã trưởng thành, ngày thành thân chắc cũng không xa. Trên mặt Triệu Giới nhìn không ra một chút biểu cảm nào, cũng không nói gì nữa. Ngụy Trường Xuân cho rằng Triệu Giới chỉ thuận miệng hỏi, đang chuẩn bị bỏ qua đề tài này, không nghĩ tới Triệu Giới giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gằn từng chữ nói, phủ Trung Nghĩa Bá và Triệu Trương có quan hệ thế nào, anh quốc công không cần bản vương phải nói rõ chứ, còn da lông mọc, con chối nảy cây, anh quốc công không nghĩ gả tứ tiểu thư cho Tống Huy rồi, kết cục sau này sẽ thế nào? Ngụy Trường Xuân giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Triệu Giới rũ mắt, vừa vặn nhìn tới dấu răng nhàn nhạt lộ ra trên cổ tay, dấu vết cũng không còn rõ ràng như trước, nhưng vẫn mờ nhạt không biết mất. A-la là cô nương thông tuệ nhạy bén, bản vương niệm tình nàng thân cận với Lưu Ly, nên mới có chút nhiều lời chỉ điểm một hai câu. Cửa hôn sự này, mong anh quốc công vẫn là cẩn trọng suy tính lại. Ngụy Trường Xuân biểu cảm ngưng trọng, không thể không thừa nhận Triệu Giới nói có lý, nhất là câu còn ra lông mọc, còn chồi nảy cây. Anh quốc công yêu thương Ngụy La, tất nhiên không muốn nàng bị kẹp ở giữa hai nhà mà khó xử, sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ là muốn từ hôn không phải chuyện dễ như vậy. Anh quốc công nói, vương gia nói rất đúng, chỉ là cửa hôn sự này đã định rất nhiều năm, nếu đột nhiên bội ước, người khác nhất định cho rằng phủ anh quốc công nói không giữ lời. Ngón tay Triệu Giới gõ nhẹ lên bàn cờ, bên môi chậm rãi tuôn ra một tràn cười. Anh quốc công hiểu lầm ý của bản vương rồi, bản vương chỉ nói ngài thận trọng suy nghĩ, cũng không nói ngài từ hôn. Chuyện bội ước này, để phủ Trung Nghĩa Bá làm cũng không phải không thể. Phủ Trung Nghĩa Bá đang dần dần xuống dốc, ngày càng lụn bại. Nếu không phải sau lưng có Ninh Quý Phi và Triệu Trương chống đỡ, chỉ sợ không còn ai hỏi thăm. Cũng may đến đời Tống Huy không chịu thua kém, thi đậu bảng nhãn. Nếu quan lộ thuận lợi, làm rạng rỡ tổ tiên cũng không phải việc khó. Tống Huy lại đối với Ngụy La có tình, muốn hắn cam tâm tình nguyện từ hôn, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Vậy thì chỉ còn một đường tắt, để phu thê Trung Nghĩa Bá nhúng tay vào. Trong lòng Triệu Giới đã tính toán một phen, cũng không nói với anh quốc công. Hắn đứng dậy, đẩy tấm bình phong, ra khỏi phòng đánh cờ. Trước khi bản vương xuất cung, Lưu Ly có nhờ bản vương nói vài câu với tứ tiểu thư, không biết nàng ấy đang ở đâu. Ngụy Trường Xuân theo sát phía sau, nghe vậy nói, vương gia chờ một lát, thần kêu người gọi A La tới. Triệu Giới dừng một chút mới nói, không cần, bản vương tự mình qua đó. Vì thế mới có một màn trước mắt này. Lông mày Triệu Giới trụm lại, lạnh tới run người, đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn Tống Huy chằm chằm, không nói lời nào, lực đạo trong tay không tự chủ mạnh thêm. Anh quốc công tiến đến, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? A La, cháu và Tống Thế Tử đang nói chuyện gì? Anh quốc công từ phía sau đi tới, chỉ thấy hai người đứng quá gần. Tống Huy giữ chặt tay Ngụy La, Ngụy La giãy giụa không thoát ra được, hai người giống như đang xảy ra tranh chấp gì đó. Lúc này Triệu Giới tiến lên ngăn cản, anh quốc công cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, thậm chí còn có chút cảm kích. Tống Huy đón lấy ánh mắt của Triệu Giới, lại nhìn Ngụy La ở phía sau, cô đơn và bi thương lóe lên trong mắt, rồi chợt cúi đầu, buông tay Ngụy La ra. Hắn lui về sau hai bước, chắp tay với anh quốc công, thành khẩn nói, vãn bối vô lễ, thất lễ với A La muội muội, xin quốc công gia thứ lỗi. Trong lòng người khác, Tống Huy vẫn là người có cử chỉ bề ngoài đàng hoàng, là thiếu niên biết tiến lùi lễ độ, rất hiếm khi có hành động liều lĩnh như hôm nay. Tuy anh quốc công bất mãn, nhưng cũng không nói gì làm khó hắn, chỉ nhàn nhạt nói, tuy ngươi và A La có hôn ước, nhưng cũng không nên quá thân cận như vậy, hành động như hôm nay, sau này không nên có nữa. Tống Huy không giải thích, chỉ bày ra thái độ nhận sai. Vâng, Tống Huy xin tuân theo dạy bảo. Anh quốc công lúc này miễn cưỡng gật gật đầu, nhìn Triệu Giới, không biết Tĩnh Vương có lời gì muốn nói với A La. Triệu Giới xoay người, đứng cách Ngụy La vài bước, mắt phượng cụp xuống, bộ dáng nghiêm chỉnh, có lẽ là vì tức giận trong lòng còn chưa nguôi, giọng nói có chút lạnh nhạt. Tháng sau Lưu Ly muốn đi Tử Ngự Sơn Trang ở ngoài thành nghỉ hè, cố ý mời tứ tiểu thư đi cùng. Ngụy La đứng tại chỗ, Lưu Ly muốn đi Sơn Trang nghỉ hè, tại sao Triệu Giới lại nói với nàng? Ngụy La suy nghĩ một chút, Triệu Giới chọn trường hợp này nói ra, căn bản không cho nàng cơ hội từ chối. Nàng suy nghĩ rồi nói, làm phiền Tĩnh Vương ca ca thay muội nói với Lưu Ly một tiếng, lúc đó muội sẽ đi cùng. Triệu Giới nhìn Ngụy La, trước kia lúc hắn nhìn nàng, trong mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, bây giờ đôi mắt đó chẳng có chút vui vẻ nào. Ngẫm lại cũng đúng, hắn bị trọng thương, nàng chẳng qua thăm lần nào, trong lòng hắn nhất định không dễ chịu gì, nhưng nàng cũng không có cách nào, ai bảo quan hệ của bọn họ không thể để cho người ta biết chứ. Triệu Giới thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói, nếu tứ tiểu thư đồng ý, liền tự mình vào cung một chuyến, Lưu Ly còn có lời muốn nói với muội. Ngụy La sững sờ, đi bây giờ? Triệu Giới nói ừ, mở mắt nhìn nàng, xe ngựa trong cung đã đợi bên ngoài phủ, Lưu Ly cố ý dặn dò bản vương tự mình hộ tống muội vào cung. Ngụy La, thật sự là ý của Lưu Ly sao? Không phải ý của hắn. Ngụy La biết rõ không từ chối được, mí môi gật đầu nói, nếu đã vậy, Tĩnh Vương ca ca chờ muội một chút, muội trở về đổi một bộ quần áo rồi đi. Trên người nàng đang mặc thường phục, bởi vì ngại trời nóng, bên trong chỉ mặc áo la ngắn, xiêm y mỏng manh, mặc ở nhà còn được, nếu ra cửa thì không tốt lắm. Ai biết Triệu Giới nhìn nàng một cái, môi mỏng mở ra, không nhịn được nói tiếp. Không cần, cứ vậy đi thôi. Ánh mắt Triệu Giới lướt xuống, nhìn váy màu thạch lựu thêu tơ vàng và giày hải đường của nàng. Lời nói hàm chứa nhiều thâm ý, Lưu Ly sẽ không để ý. Ánh mắt Triệu Giới tĩnh mịch, Ngụy La vô thức lui về phía sau, định giấu giày đi không để hắn nhìn. À như vậy cũng được, một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể vào cung. Anh quốc công cung kính tiễn Triệu Giới ra ngoài phủ, Ngụy La chần chờ một lát, dẫn Kim Lũ và Bạch Lam đi theo. Lúc đi ngang qua Tống Huy, nàng dừng lại một chút, cuối cùng cũng không nói gì, đi lướt qua. Thật là một tiểu cô nương nhẫn tâm, lúc nàng quyết định phân rõ giới hạn với ngươi, ngay cả một chút ảo tưởng cũng không lưu lại. Tống Huy chậm chậm xoay người, nhìn bóng lưng Ngụy La càng lúc càng xa. Lời nói vừa rồi của nàng còn quanh quẩn bên tai hắn, đuổi không đi được, thật sự muốn tử hôn sao? Đây là tiểu cô nương hắn nhìn lớn lên, hắn muốn nâng niu nàng trong tay, phủng ở trong lòng. Vô số lần hắn nghĩ tới sau khi thành thân sẽ đối tốt với nàng, thương nàng yêu nàng, thân mật khăng khít. Trước kia hắn nhìn nàng không đủ, thành thân rồi liền có thể đóng kín cửa mà nhìn nàng thật đủ. Đáng tiếc nàng không cho hắn cơ hội này. Xe ngựa sơn son trước cửa phủ anh quốc công chậm rãi lăn bánh, đi về hướng hoàng cung. Một khắc sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại trên đường, Ngụy La ngồi trong xe cảm thấy lột bộ. Nháy mắt tiếp theo, rèm che màu xanh đen bị nhấc lên, thân ảnh Triệu Giới mặc áo bào xanh đen thêu mãng xà đập vào mắt nàng. Ngụy La không tự chủ nắm chặt quả đấm nhỏ. Tĩnh Vương ca ca, Triệu Giới quét mắt qua người nàng, nói với Kim Lũ và Bạch Lam ở trong, đi ra, bản vương có chuyện nói với tiểu thư các người. Vẻ mặt Kim Lũ và Bạch Lam có chút chần chừ do dự, nếu bọn họ đi ra, trong xe ngựa chỉ có Tĩnh Vương gia và tiểu thư, Tĩnh Vương sẽ không làm gì tiểu thư chứ. Ngụy La suy nghĩ một chút, nói với bọn họ, hai người xuống đi, ta nói với Tĩnh Vương ca ca vài lời, nếu có chuyện gì, ta sẽ gọi các ngươi. Kim Lũ và Bạch Lam liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới xuống xe ngựa. Triệu Giới khom lưng đi vào trong xe, xe ngựa vốn không chật, chẳng biết tại sao sau khi có thêm Triệu Giới lại phá lệ chật chội. Có lẽ vì thân hình hắn cao ngất, che ở trước mặt nàng, khiến nàng có cảm giác áp bách. Tĩnh Vương lời còn chưa dứt, màn che rũ xuống, ngăn đi ánh sáng bên ngoài. Ánh mắt người trong xe thoáng chốc trở nên không hiểu lý lẽ. Triệu Giới cúi người, vây nàng giữa người hắn và vách xe, một tay hắn chống lên vách xe, một tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên, gấp gáp ngậm lấy môi nàng, ngăn lại mấy lời trong miệng nàng. Ngụy La bị hôn tới đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng là một vấn đề. Triệu Giới lại cố tình không chịu buông tha cho nàng, ở trên môi nàng vừa cắn vừa mút, giống như dã thú đói khát đã lâu cuối cùng cũng tìm được thức ăn, quyết không ăn nàng vào bụng tuyệt không bỏ qua. Nụ hôn của hắn mang theo giận dỗi và cường thế, nàng nghiêng đầu né tránh, Triệu Giới liền cắn đầu lưỡi nàng uy hiếp, cho tới khi nàng ngoan ngoãn bất động, động tác của Triệu Giới mới dần dần ôn nhu liếm mút, đem lời nói của nàng nuốt cả vào bụng. Hồi lâu sau, cuối cùng Triệu Giới cũng buông Ngụy La ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt quanh môi nàng, khàn giọng hỏi, vì sao không đến gặp ta? Quả nhiên hắn vẫn là để ý chuyện này, oán giận bất mãn 10 ngày qua từng chút một tích góp lại, lúc này nhìn thấy nàng quả thật không nhịn được mà bộc phát. Đầu lưỡi và môi Ngụy La đều có chút đau, đều do hắn hôn ác liệt như vậy, còn cắn nàng, miệng nàng chắc chắn sưng cả lên rồi. Lát nữa Kim Lũ và Bạch Lam thấy được nên giải thích thế nào. Ngụy La cắn ngón trỏ của Triệu Giới, giọng nói có chút oán trách, tại sao phải đi thăm đại ca ca, còn phải hỏi sao? Triệu Giới không rút tay về, cúi người hôn lên chóp mũi nàng một cái, giọng nói hạ xuống, ta bị thương. Nói xong, hắn rút tay ra, nắm tay nàng đặt lên chỗ vết thương ở ngực. Vết thương còn chưa khỏi hẳn, từng vòng lụa trắng quấn chặt lấy, cách lớp y phục cũng có thể nhìn thấy được. Lồng ngực hắn cứng rắn, dưới lồng ngực là trái tim đang đập thình thịch, toàn thân hắn đều toát ra hơi thở mãnh liệt của nam nhân. So với hắn, Ngụy La liền có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều lắm, vừa nhỏ lại vừa mềm, bị Triệu Giới ôm vào trong ngực, giống như một tiểu nha đầu không còn đường nào để chạy, chỉ có thể bị hắn ép hỏi một lần lại một lần. A La, bảo bối, vì sao không đi thăm ta? Mặt Ngụy La ửng hồng, kéo dài tới tận mang tai, kể từ khi hắn bày tỏ tâm ý với nàng, trước mặt nàng cũng không thèm cố kỵ gì nữa, thậm chí còn mặt dày mày dạn gọi nàng là bảo bối, ai là bảo bối của hắn? Buồn nôn chết mất, nàng tuyệt không thích xưng hô như vậy. Nhưng không biết tại sao, trong lòng Ngụy La mềm nhũn, thân thể cũng mềm, ngay cả một chút khí lực phản bác cũng không có. Ngụy La nghiêng đầu, nhìn chằm chằm gối dựa lớn màu đỏ tía thêu hoa mẫu đơn trong xe ngựa, chậm rãi nói, Cao tỷ tỷ nói với muội không nên đến tìm huynh. Vẻ mặt Triệu Giới lập tức thay đổi, mày kiếm cau lại, ngồi trên đệm màu đỏ hồng, ôm nàng lên đùi, nâng gương mặt nhỏ nhắn của

không chỉ Triệu Trương, mà cả thủ hạ lẫn đại thần phe hắn ta đều gặp nạn. Triệu Trương giấu quyển sách này rất kỹ, ngoại trừ chính hắn ta căn bản không ai biết rõ. Bây giờ quyển sổ này lại nằm trong tay Triệu Giới. Đến tột cùng làm sao Triệu Giới lấy được nó? Bọn họ còn có thể có đường thoát sao? Tống Bách Nghiệp vội vàng thu hồi tâm tư, vài năm nay ông đi theo Triệu Trương làm những việc gì, có thể đã bị ghi chép trong đây hay không? Không nghĩ tới thì không biết, vừa nghĩ liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ông lại nhìn Triệu Giới chấn định bình tĩnh trước mặt, có chút thở không ra hơi. Vương gia những năm nay ông vì bảo toàn phủ trung nghĩa bá, làm không ít việc. Phần lớn không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng có vài việc chí mạng. Bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Triệu Giới trước mắt còn chưa biết hết mọi việc. Đáng tiếc, Phật không nghe. Thấy lời ông khẩn cầu, Triệu Giới vẫn một bộ dáng nhàn nhã thong dong như trước, giọng nói nhàn nhạt, nhẹ nhàng bâng quơ liền có thể khống chế sinh tử một nhà bọn họ. Nếu ta nhớ không lầm, chuyện bí mật tàng trữ binh khí này, Trung Nghĩa Bá cũng không tránh khỏi liên quan đi. Các ngươi giấu ở nơi nào, Nam Xương Tử Châu sao? Chỗ đó có ba ngọn núi vây quanh, chỉ có một đường ra, đúng là chỗ tốt. Đáng tiếc có chút xa, nếu muốn nổi dậy, chỉ sợ là tính mỗi vận chuyển binh khí liền phải tốn vài ngày. Lúc này Tống Bách Nghiệp không biết nói gì, Triệu Giới vậy mà cái gì cũng biết. Hắn biết rõ ràng tường tận hành động của bọn họ, thậm chí còn rảnh rỗi giúp bọn họ phân tích thế cục. Rốt cuộc trong tay hắn nắm được bao nhiêu điểm yếu của bọn họ. Lần đầu tiên Tống Bách Nghiệp lĩnh giáo sự lợi hại của Triệu Giới. Khó trách ai cũng nói người này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lão làng. Đắc tội ai chứ ngàn vạn lần đừng đắc tội Tĩnh Vương Triệu Giới. Hắn nhìn như im hơi lặng tiếng. Thật ra đã sớm nhìn thấu toàn cục, đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tống Bách Nghiệp lau lau cái trán đầy mồ hôi, thất kinh quỳ xuống trước mặt Triệu Giới, nói năng lộn xộn, vương gia tha mạng, binh khí ở núi Xương Nam, không liên quan tới thần thần bất quá chỉ đi tới đó một lần mà thôi. Triệu Giới không hề bị lay động, cười hỏi, nếu đã không liên quan, vậy Trung Nghĩa Bá đi đến đó làm gì? Tống Bách Nghiệp á khẩu không nói được, nghĩ tìm ra một lý do tốt, nhưng thần cả nửa ngày cũng không nói được gì cả. Suy cho cùng thì ông quả thật có liên quan tới việc giấu binh khí, mặc dù không phải chủ mưu, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể liệt vào tòng phạm. Mấy năm nay Triệu Trương tìm người chế tạo binh khí, đều do ông Chu Toàn, mỗi tháng có thể rút từ trong đó ra một hai phần, duy trì chi tiêu của phủ Trung Nghĩa Bá. Bây giờ chuyện này bị Triệu Giới biết rõ, nếu chuyển tới tai hoàng đế, ông đảm bảo mình không còn đường sống. Nghĩ tới đây, ông càng thêm sợ hãi. Triệu Giới lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, rất thong thả nói. Trung Nghĩa Bá nếu muốn bảo toàn tính mạng của mình và gia quyến, liền nghe bản vương, lui hôn sự với phủ Anh Quốc công đi. Tống Bách Nghiệp không biết phải làm sao, hai chuyện này có liên quan sao? Lui hôn sự với phủ Anh Quốc công, ông liền có đường sống. Ông cầm quyển sách trong tay, giống như đang cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay, vì sao Tĩnh Vương Điện Hạ không cho phép hôn sự giữa phủ Trung Nghĩa Bá và phủ Anh Quốc công? Triệu Giới liếc Tống Bách Nghiệp một cái, đôi mắt đen sâu thẳm hàm ý cảnh cáo, đây là chuyện của bản vương. Không tới phiên ngươi nhiều lời. Tống Bách Nghiệp bị liếc tới sợ hãi, chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh buốt, lập tức gật đầu liên tục, nói, là Tống Mô đi quá giới hạn, chuyện nên nói đã nói xong. Ông lại cân nhắc kỹ lưỡng một phen, hôn sự này sợ là không thể tiếp tục duy trì. Tĩnh Vương Triệu Giới tự mình mở miệng, cho dù không nỡ, cũng phải nhẫn tâm cắt đứt quan hệ, dù sao so với Ngụy La, trăm cái đầu của phủ Trung Nghĩa Bá cũng quan trọng hơn một chút, tức phụ nhi không có thể thú người khác. Mạng mất rồi thì không kiếm lại được, ông kinh sợ đồng ý. Lúc cáo từ vẫn nói, quyển sổ kia Triệu Giới xem thường nói, nếu muốn liền cầm lấy, bản vương đã có thể chép một quyển, liền có thể chép quyển thứ hai, thứ ba. Tống Bách Nghiệp ông nào dám, trên trán từng giọt mồ hôi mẹ mồ hôi con to như hạt đậu tuôn ra, vội vàng nói, không dám, nếu vương gia không còn dặn dò gì khác, thần xin cáo lui. Triệu Giới chẳng nói đúng sai, tiện đường nhắc nhở, trong vòng một tháng nhất định phải hủy bỏ hôn sự này. Tháng sau là sinh thần 14 của Ngụy La, chờ Ngụy La tròn 14 tuổi rồi, hắn liền chuẩn bị tới phủ Anh Quốc công cầu hôn, chỉ cần giải quyết xong việc của Tống gia, chuyện khác tự nhiên không thành vấn đề. Tống Bách Nghiệp liên tục đồng ý, cho tới khi ra khỏi phủ Tĩnh Vương, mới nặng nề thở ra một hơi, cảm giác hệt như được sống lại lần nữa, thật đáng sợ, phủ Tĩnh Vương này, ông cũng không muốn tới lần thứ hai. Thịnh Kinh Thành sau nhiều ngày nóng bức, cuối cùng cũng có vài giọt mưa, mặc dù mưa không lớn, nhưng cũng khiến không khí mát mẻ hơn một chút. Hôm sau Ngụy La rời giường, thần thanh khí sảng, hưởng thụ một trận gió mát, nàng đứng ở hành lang nhỏ duỗi thắt lưng, nhận lấy cái ly hoa cúc ngũ sắc mà Kim Lũ đưa tới để xúc miệng, vô cùng hào hứng hỏi, rất lâu rồi không ra ngoài, chúng ta đi dạo một chút, gần đây trời nóng, nàng lười ra ngoài, mỗi ngày nếu không phải nằm sau vách ngăn lụa mà ngủ thì là trốn dưới tàng cây hóng mát, trừ phi phải đi học hoặc thỉnh an trưởng bối, nếu không ngay cả động nàng cũng không muốn động, vừa động thì toàn thân đều đầy mồ hôi. Cũng chính vì vậy, người khác khi mùa hè tới thể nào cũng đen đi một chút, nhưng hai gò má của Ngụy La vẫn trắng nõn, giống như có thể nhéo ra nước. Qua không bao lâu nữa là sinh thần của nàng và Thường Hoàng, lễ vật của nàng Thường Hoàng đã sớm chuẩn bị xong, nhưng lễ vật cho Thường Hoàng nàng còn chưa nghĩ ra. Ngụy La nghĩ nghĩ, vừa vặn hôm nay ra phố nhìn một chút, xem có gì thích hợp với Thường Hoàng không, nếu có, nàng liền mua về làm lễ vật cho hắn. Kim Lũ kêu người chuẩn bị xe ngựa, dùng xong điểm tâm Ngụy La liền nói với Ngụy Côn một tiếng, được Ngụy Côn đồng ý, mới đi ra khỏi phủ. Thời tiết hôm nay rất tốt, trên đường có không ít người qua lại. Dọc trên con phố là những tiểu thương ăn vận trang phục đủ màu đủ loại, còn có những thiếu nữ trẻ tuổi giống như Ngụy La ra ngoài dạo phố, hoặc mang mạn che mặt, hoặc ngồi xe ngựa, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Một chiếc xe ngựa Chu Luân Bát Bảo dừng lại trước cửa hàng ngọc, một cô nương mặc xiêm y mật hợp, váy trắng thêu hoa nhỏ bước xuống xe ngựa, chỉ thấy làn da nàng trắng như tuyết, thật xinh đẹp, khiến không ít người qua đường ghé mắt nhìn. Ngụy La nghĩ chỉ đi dạo cửa hàng một chút, liền không mang theo mạn che mặt. Nàng vén váy đi vào trong cửa hàng, trong đó có hai cô nương mặc nhu váy màu xanh nhạt đang chọn đồ, người không nhiều lắm, coi như thanh tịnh. Trưởng quầy thấy nàng phong thái bất phàm, liền vội vàng tự mình bước lên phía trước tiếp đón, không biết vị cô nương này muốn mua gì. Ngụy La đảo mắt nhìn quanh cửa tiệm một vòng, nghiêng đầu hỏi, sắp tới sinh thần của đệ đệ ta, có thứ gì thích hợp cho thiếu niên không? Trưởng quầy liên tục gật đầu, dẫn nàng đi tới tủ sơn đen mạ vàng bên trái. Ở đây đều là trang sức của nam tử, mời cô nương xem qua. Ngụy La dừng bước đứng trước tủ mạ vàng, kê cài tóc bằng ngọc rực rỡ muôn màu, nhìn mãi không hết, chỉ thấy ở giữa có một cái khay đen mạ vàng ngũ phúc, trên khay có một cái kê bằng bạch ngọc khắc hình rồng ly, cùng một cái ngà voi du xuống chạm khắc hình con ly cuộn tròn, cả hai đều vô cùng tinh xảo. Ngụy La liếc mắt một cái liền thích, nàng cầm trong tay nhìn nhìn, cả hai cái đều thích, không biết Thường Hoàng thích cái nào. Nghĩ lại, Thường Hoàng còn chưa làm lễ đội mũ, không thể dùng ngọc kê được, chỉ có thể tặng hắn ngà voi. Nàng hỏi trưởng quầy giá tiền, trưởng quầy giơ một bàn tay lên nói, nếu cô nương thành tâm muốn mua, bổn tiệm chỉ thu 500 lượng bạc, cũng không quá đắt. Ngụy La đang chuẩn bị kêu Kim Lũ trả tiền, lại nhịn không được mà chỉ ngọc kê hỏi, còn cái này? Trưởng quầy nói, cái này quý hơn một chút, 700 lượng bạc. Ngụy La thật rất thích nó, bạch ngọc nhẵn nhụi, sờ vào vừa bóng lại vừa trơn, vừa nhìn nàng liền nghĩ tới 8 chữ, quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Trong lòng nàng nhớ tới một người, không tự chủ được hình dung bộ dáng của hắn lúc mang ngọc kê, do dự một lúc liền hỏi, ta ra giá 1.000 lượng, ngươi bán cả hai cái cho ta, thế nào, nếu được ta liền mua. Trưởng quầy tỏ vẻ chần chừ, thật vất vả mới có được một cuộc mua bán lớn, cô nương này lại ra tay hào phóng, giá cả cũng không quá thấp, tính ra còn có thể kiếm không ít. Nghĩ vậy, ông liền giả bộ đau lòng nói, nếu cô nương thành tâm thích nó, vậy liền bán cho cô giá này. Kim Lũ đi lên trả tiền, trưởng quầy đặt hai đồ vật vào hộp tử đàn khắc nổi hình hoa sen, đưa tới trước mặt Ngụy La, cô nương đi thong thả. Ngụy La cầm lấy cái hộp, không giao cho Bạch Lam mà tự mình cầm, vừa lòng thỏa mãn đi ra khỏi cửa hàng. Vừa định lên xe ngựa hồi phủ, Kim Lũ bỗng nhiên ồ lên một tiếng, chỉ phía trước hỏi, tiểu thư, đây có phải Ngân Lâu không? Ngụy La đứng trước xe ngựa, nghe tiếng nhìn theo hướng Kim Lũ chỉ, quả nhiên thấy cách đó không xa là một nha hoàn mặc xiêm y màu vàng mùa thu, đúng là nha hoàn Ngân Lâu của Ngụy Tranh. Ngân Lâu từ trong hiệu thuốc đi ra, cất thứ gì đó vào tay áo, tỏ ra quá mức khẩn trương, nàng ta nhìn quanh rồi vội vàng rời đi, căn bản không chú ý tới các nàng. Kim Lũ hỏi, nàng ta đến hiệu thuốc làm gì, Ngũ tiểu thư bị bệnh sao? Ngụy La bước lên xe ngựa nói, trở về rồi hỏi thăm, trở lại Tùng Viên. Kim Lũ đi hỏi thăm một chút, quả thật Ngụy Tranh bị nhiễm phong hàn, đang ở trong phòng nghỉ ngơi, vì thế Ngụy La cũng không nghĩ nhiều. Bên kia, Ngụy Tranh không thật sự bị nhiễm phong hàn, nàng chỉ giả vờ bị bệnh mà thôi, tìm cớ kêu Ngân Lâu ra ngoài, thay mình làm chút việc. Thấy Ngân Lâu từ bên ngoài đi vào, Ngụy Tranh ngồi dậy hỏi, mua được không, có bị ai trông thấy không? Ngân Lâu đi vào bình phong, lấy từ trong tay áo ra một cái lọ sứ nhỏ bằng men xanh, đưa tới trước mặt Ngụy Tranh, nhỏ giọng nói, không bị ai trông thấy, đây là thứ tiểu thư dặn dò, người xem qua. Ngụy Tranh nhận lấy, đối với mấy thứ này nàng cũng không dành, chỉ thấy trên bình viết chữ Kiều, liền biết đây là niệm xuân Kiều mà mình muốn. Ngân Lâu có bí mật quen biết bà tử của Bình Khang Phường, lần này là liên lạc với bà tử kia, mới lấy được vật này. Vật này có công dụng thúc tình, không phải dùng để uống, mà sử dụng như hương liệu, chỉ cần ngửi mùi hương này trong chốc lát, sẽ giống như bị thôi thúc, khiến cho không thể khống chế bản thân và thần trí, chỉ có nam nữ kết hợp mới giải được. Ngụy Tranh được Tống Như Vi mời, tháng sau cũng đi Tử Ngự Sơn Trang, nàng nghe Như Vi nói, Tống Huy cũng sẽ đi. Quan hệ của Tống Như Vi và Triệu Lâm Lang khá tốt, Triệu Lâm Lang đi Tử Ngự Sơn Trang nhất định sẽ gọi nàng ta đi cùng, còn nói có thể dẫn thêm một người nữa, vì vậy Như Vi liền nghĩ tới Ngụy Tranh. Ngụy Tranh biết mình có thể thân cận thất công chúa, tất nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức đáp ứng. Quan hệ của Ngụy La và Lục công chúa rất tốt, Ngụy Tranh đỏ mắt ghen tị, cũng có lòng muốn lôi kéo làm quen với Triệu Lưu Ly, thế nhưng không biết tại sao ngoại trừ cung yến, Triệu Lưu Ly rất ít khi lộ diện, cho dù có xuất hiện thì cũng rất hiếm khi nói chuyện với người khác, chỉ lui tới với Ngụy La và hai tỷ muội phủ trấn quốc công, đối với người khác đều là một kiểu thái độ như gần như xa, thật không dễ tiếp cận. Ngụy Tranh thử qua 2-3 lần, nhưng đều bị Triệu Lưu Ly phớt lờ, dần dần cũng không còn tâm tư nữa, cho rằng Triệu Lưu Ly bị Ngụy La xúi dục, mới không thèm để ý tới nàng. Thật ra không phải vậy, chỉ là Triệu Lưu Ly trời sinh tính tình nhút nhát hay ngượng ngùng, không quen giao tiếp với người khác mà thôi. Bây giờ có cơ hội thân cận với thất công chúa Triệu Lâm Lang, Ngụy Tranh vô cùng vui mừng. Nếu có thể thiết lập mối quan hệ tốt với thất công chúa, nàng còn cần cúi đầu trước mặt Ngụy La sao? Ngụy Tranh tính toán vang dội, đây là mục đích đầu tiên khiến nàng đi Tử Ngự Sơn Trang. Mục đích thứ hai, tất nhiên là Ngụy Tranh nhìn thoáng qua bình sứ nhỏ trong tay. Tống Như Vi nói các công tử châm anh, thế gia của Thịnh Kinh Thành sẽ tổ chức hội thi thơ ở Hoa Phủ Sơn, sau Tử Ngự Sơn Trang, đến lúc đó Tống Huy cùng không ít con cháu danh môn thế gia sẽ đi trước, tổng cộng mất 2 ngày 1 đêm, đêm đó vừa vặn trú lại Tử Ngự Sơn Trang. Ngụy Tranh biết rõ mấy ngày trước Phủ Trung Nghĩa Bá có tới, là vì thương lượng hôn sự giữa Ngụy La và Tống Huy. Ngụy Côn để tâm hôn sự của Ngụy La như vậy, lại chưa từng vì nàng tính toán qua, trong lòng Ngụy Tranh vô cùng tức giận, dựa vào cái gì mà lúc nào Ngụy La cũng được thứ tốt nhất, rõ ràng nàng mới là người thân thiết với Tống Huy nhất, một người là biểu ca, một người là biểu muội, cho dù phải gả cũng là nàng gả, Tống Huy đối với nàng tốt như vậy, mỗi lần gặp mặt đều cười ôn nhu thân thiết, hắn chắc chắn cũng thích nàng. Ngụy Tranh nghĩ vậy, lập tức càng thêm cảm thấy Ngụy La đang chiếm tiện nghi. Ngụy Tranh tất nhiên không cam lòng, muốn đi Ngân Hạnh Viên thỉnh giáo Đỗ Thị xem nên làm gì lúc này, nhưng Đỗ Thị đã nhiều năm không bước chân ra khỏi Ngân Hạnh Viên, đối với sự tình trong ngoài phủ đều không rõ ràng, tự bản thân còn khó bảo toàn, làm sao có thể giúp được nàng chứ. Ngụy Tranh từ trong miệng Ngân Lâu biết được có một loại dược vật như vậy, suy đi nghĩ lại, quyết định kêu Ngân Lâu tìm về, dùng trên người Tống Huy, lúc đó thân thể đều bị hắn chiếm lấy, hắn còn có thể không thú nàng sao. Ngụy Tranh đem bình sứ nhỏ bỏ vào trong dương, cẩn thận khóa kín, xoay người, nói với Ngân Lâu, dám nói chuyện này ra ngoài, ta liền bán ngươi tới Bình Khang Phường. Ngân Lâu nếu quen biết bà tử của Bình Khang Phường, tự nhiên biết rõ đó là chỗ như thế nào, chẳng qua là Tần Lâu sở quán, nơi nam nữ hoan ái, ngày ngày vất vả không nói, mỗi ngày còn phải tiếp đãi nhiều nam nhân khác nhau, sao tốt bằng làm nha hoàn. Ngân Lâu sợ hãi quỳ xuống, vội vàng tỏ rõ thái độ, tiểu thư yên tâm, chuyện này nô tỳ ngậm chặt trong bụng, cũng sẽ không nói với bất kỳ ai. Ngụy Tranh gật gật đầu, kêu nàng ta đứng lên, lúc nãy nha hoàn bên cạnh Ngụy La hỏi thăm ta, nàng ta hẳn đã nghi ngờ gì rồi, lát nữa ngươi ra ngoài sắc thuốc, nếu người khác hỏi, liền nói cho ta uống. Ngân Lâu nghe lời gật đầu, thấy Ngụy Tranh không còn dặn dò gì nữa, liền khom người đi ra ngoài. Ngụy Tranh ở trong phòng suy nghĩ một chút, vốn định đi Ngân Hạnh Viên thăm Đỗ Thị, nhưng nghĩ lại, chờ mọi chuyện làm xong rồi đi cũng được. Chỉ cần nàng có thể gả vào phủ Trung Nghĩa Bá, liền đón mẫu thân từ trong Ngân Hạnh Viên ra, đón về phủ Trung Nghĩa Bá, không để bà bị nhốt trong sân nhỏ đó nữa. Ngụy La mua lễ vật trở về, đang chuẩn bị về phòng cất ngọc kê đi, lại lấy ngà voi đưa cho Ngụy Thường Hoằng, ai ngờ vừa lúc gặp Ngụy Thường Hoằng từ trong nhà đi ra, hai người gặp nhau trên hành lang. Ngụy La vô thức giấu hộp sau lưng. Ngụy Thường Hoằng vốn muốn tới chỗ Tiết tiên sinh một chuyến, thỉnh giáo tiên sinh mấy vấn đề, lại thấy Ngụy La một bộ dáng có tật giật mình, theo tay nàng nhìn xuống, lại thấy hộp từ đàn chạm chỗ đẹp mắt, ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn Ngụy La, hỏi, đây là cái gì? Mặc dù còn chưa tới sinh thần của hai người họ, nhưng lễ vật cho Ngụy La thì Ngụy Thường Hoằng đã tặng từ sớm, Ngụy La còn chưa tặng gì cho hắn, mặc dù hắn không mở miệng hỏi, nhưng trong lòng vẫn không quên. Ngụy La biết rõ lần này không gạt Thường Hoằng được, đành phải thành thật khai báo, là lễ vật cho đệ. Hôm nay ta đặc biệt ra ngoài mua về. Thường Hoằng nhếch môi thành một đường cong, gò má trái lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, thấy rõ tâm tình hắn không tệ. Để nhìn một chút được không? Ngụy La vô thức lắc đầu, bên trong hộp ngoại trừ quà cho Thường Hoằng, còn có một cái bạch ngọc kê, Nếu Thường Hoàng hỏi tới, nàng biết phải giải thích thế nào. Ngụy La cầm chặt cái hộp, trong mắt khẽ đảo, mặt không đổi sắc nói, nếu là lễ vật sinh thần, tất nhiên phải tới lúc đó mới tặng cho đệ. Bây giờ đệ nhìn trước liền không vui nữa. Thường Hoàng nhìn Ngụy La, lại tốt bụng nhắc nhở, a la, đệ đã tặng quà cho tỷ rồi, ngụ ý chính là muốn Ngụy La đưa luôn bây giờ. Ngụy La vẫn là không chịu, nàng nhớ trước đây nàng còn hay xoa xoa đầu hắn, bây giờ Thường Hoàng đã cao hơn nàng một cái đầu rồi, dừng lại một chút, lập tức rất kiên định nói, dù sao bây giờ cũng không thể đưa cho đệ xem. Rõ ràng hai người họ lớn lên bên nhau, lại sinh cùng ngày, sao hắn lại cao hơn nàng nhiều như vậy? Ngụy La vô thức so so, liền phát hiện bản thân chỉ cao tới vai hắn. Nàng nhìn một chút, không tự chủ nhớ tới một người khác. Triệu Giới cao hơn Thường Hoàng, nàng chỉ đứng tới ngực Triệu Giới. Mỗi lần hắn hôn nàng, đều cúi người rất thấp, hoặc là một tay ôm eo nàng, cưỡng bách nàng nhón mũi chân tựa vào hắn. Nghĩ nghĩ, mặt Ngụy La liền đỏ lên. Thường Hoàng có chút mất mát, bất quá cũng không sao. Dù sao lễ vật cũng là của hắn, chạy không thoát. Hắn đưa tay sờ sờ trán Ngụy La hỏi, sao mặt tỷ đỏ vậy? Có phải bị Ngụy Tranh lây bệnh, cũng nhiễm phong hàn không? Ngụy La lắc lắc đầu, gương mặt nhỏ vẫn đỏ rực như cũ. Không phải chỉ là tỷ có chút nóng, không thể lại tiếp tục nói chuyện với Thường Hoàng, nếu không kiểu gì cũng lộ ra sơ hở. Ngụy La tránh qua một bên nói, không phải đệ muốn đi tìm Tiết tiên sinh sao? Muộn tí nữa ngài ấy sẽ đi nghỉ, mau đi đi. Thường Hoàng nhìn Ngụy La chằm chằm, sau khi khẳng định Ngụy La không có việc gì, mới cất bước đi tới sân nhỏ của Tiết tiên sinh. Ngụy La trở về phòng, mở hộp, lấy bạch ngọc kê ra, lúc nãy nàng bị ấm đầu mới mua nó, bây giờ mua về rồi liền cảm thấy bực bội, thật sự phải đem đi tặng sao? Nếu nàng giữ trong phòng, bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ hoài nghi, thứ này vừa nhìn liền biết là đồ của nam nhân, Thường Hoàng không dùng được, vậy thì là của ai? Nàng cầm lấy ngọc kê, nghĩ ngợi lung tung, lúc này Kim Lũ bưng một tách trà Quân Sơn, đi tới, thấy thế thuận miệng hỏi, tiểu thư muốn đem ngọc kê này tặng cho Tĩnh Vương sao? Ngụy La giật mình, nghiêng đầu kinh ngạc hỏi, ai nói ta muốn tặng cho hắn? Kim Lũ, lúc tiểu thư mua cây châm này, không phải muốn tặng cho Tĩnh Vương sao? Kim Lũ nàng và Bạch Lam cũng không ngốc, chuyện giữa Ngụy La và Triệu Giới bọn họ đã sớm biết. Trong tâm các nàng cảm thấy Triệu Giới rất tốt, đối với tiểu thư rất tốt, xem tiểu thư như bảo bối mà yêu thương, cưng chiều, các nàng còn chưa thấy qua nam nhân nào yêu thương một tiểu cô nương như vậy. Hơn nữa thân phận và địa vị của Triệu Giới rất cao quý. Nếu tiểu thư gả qua, nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Lúc ở cửa hàng ngọc, Ngụy La lưu luyến không rời nhìn chăm chú cái ngọc kê này, rõ ràng đã chọn xong lễ vật cho Thường Hoàng thiếu gia rồi, vậy mà vẫn mua nó về. Nếu không phải tặng cho Tĩnh Vương thì còn có thể tặng cho ai? Ngụy La bị Kim Lũ không chút lưu tình đâm thủng tâm tư nhỏ này của nàng, gò má phiểm hồng, lại có chút không được tự nhiên. Nàng quả thật định tặng cho Triệu Giới, hắn tặng cho nàng nhiều lễ vật như vậy. Nàng hình như chỉ tặng cho hắn mỗi một con chó nhỏ lúc 7 tuổi. Con chó kia gọi là Tứ Hỷ, lúc Ngụy La 11 tuổi thì nó sinh bệnh, cho dù cố gắng nhưng nửa tháng sau liền chết. Nàng nghĩ muốn tặng hắn một cái gì khác, giống như Triệu Lưu Ly mua ngọc bội cho Dương Trần vậy, đeo ở trên người, vừa nhìn liền nhớ tới nàng. Ngụy La đuổi Kim Lũ ra ngoài, một mình ngồi trên giường ở cửa sổ phía nam, trong lòng ôm gối đầu bằng tơ vàng, người ngã xuống co thành một đoàn. Gương mặt nhỏ nhắn chôn trong gối, chỉ lộ ra cái tai nhỏ hồng hồng. Nàng hình như thật sự rất thích Triệu Giới kể từ lần hắn bị thương. Ngụy La phát hiện bản thân rất để ý tới hắn, về sau mỗi ngày liền không tự chủ mà nhớ tới hắn. Lúc hắn hôn nàng, thật ra nàng cũng không bài xích, ngược lại trong lòng cảm thấy tê dại, muốn cùng hắn thân thiết, gần gũi hơn một chút. Lúc ở trên xe ngựa, nàng vô ý đáp lại hắn, hắn ngẩn người, rồi chợt nâng khuôn mặt nàng lên hôn kịch liệt. Ngụy La chưa từng yêu qua một người nào, cả hai kiếp cộng lại cũng không có, cho nên ở phương diện này có chút chỉ độn. Một tháng trước đột nhiên Triệu Giới hôn nàng, khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, tay chân luống chuống, nên lúc nào cũng cắn răng cự tuyệt. Nhưng một tháng này nàng suy nghĩ rất nhiều, dần dần phát hiện thật ra bản thân cũng không bài xích hắn, chỉ là không quen mà thôi. Ngày đó Triệu Giới bị thương, ngồi trên giường cười với nàng, nàng cảm thấy đau lòng, cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn đi lâu như vậy. Hóa ra nàng cũng có chút nhớ hắn. Sau đó Cao Đan Dương đưa nàng ra khỏi phủ, còn nói những lời kia, khiến lòng nàng cực kỳ không vui. Vì sao nàng không thể đi phủ Tĩnh Vương chứ? Cao Đan Dương muốn gả cho Triệu Giới sao? Bọn họ thanh mai trúc mã nên tình cảm tốt lắm sao? Trước kia nàng chưa từng để ý tới, trong nháy mắt toàn bộ dâng lên trong lòng, trăm cái tư vị lẫn lộn, khó có thể hình dung được. Nàng không muốn để Triệu Giới thú Cao Đan Dương, càng không muốn để Triệu Giới tiếp xúc với nàng ta, thậm chí ngay cả nói một câu cũng không được. Nàng đối với Triệu Giới bắt đầu có ham muốn chiếm giữ, nếu đại ca ca là của nàng, thì chỉ có thể là của mình nàng. Ngụy La ôm gối suy nghĩ miên man, rồi thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ là một mảnh rừng đào, nàng cùng Triệu Giới cưỡi ngựa đi dưới tán cây, dẫm lên những cánh hoa đào phủ đầy mặt đất mà tiến về phía trước. Con đường phảng phất như không có kết thúc, chẳng biết tại sao trên trời bỗng nhiên có mưa đá rơi xuống, rào rào đổ trên người nàng, nện vào ót nàng đau nhói. Ngụy La lấy tay che đầu, nhẹ rên một tiếng, gọi người đang ngồi phía trước. Đại ca ca, người phía trước quay đầu lại, không phải là Triệu Giới, mà là Thường Hoằng, mặt không chút biểu tình. Ngụy La kinh ngạc, lập tức té từ trên ngựa xuống, người cũng giật mình tỉnh lại. Vừa mở mắt, nàng liền thấy Thường Hoằng đang ở trước mặt. Hai ngón tay hắn cong lên, gõ lên ót nàng, sắc mặt chẳng đẹp chút nào. Hóa ra đây là cơn mưa đá vừa rồi Ngụy La mới vừa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ. Thường Hoằng đứng ở đầu giường, trong tay cầm một cái bạch ngọc kê, sắc mặt phức tạp hỏi, "A La, cái này là tặng cho ai?" Ngụy La từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn chằm chằm ngọc kê trong tay Thường Hoằng, hồi lâu cũng chưa khôi phục tinh thần. Đợi tới lúc nàng hoàn hồn, trong lòng cả kinh, cả người đều cảm thấy không tốt. Lúc nãy nàng ngủ thiếp đi, cũng chưa đem cất ngọc kê, kim lũ và bạch lam cũng không động vào đồ của nàng. Bây giờ bị Thường Hoằng phát hiện, nàng nên giải thích thế nào? Ngụy La cúi đầu, dụi dụi mắt, che giấu sự chột dạ của mình, nói lảng qua chuyện khác, sao đệ lại vào đây? Không phải nói tới tìm Tiết tiên sinh sao? Thường Hoằng đứng thẳng dậy, môi mỏng mấp máy. Trời đã tối rồi, đệ nghe kim lũ nói tỷ đã ngủ 2-3 canh giờ, sợ tỷ ngã bệnh, nên mới qua đây thăm một chút. Hắn mới vừa vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy, trên bàn bát tiên bằng gỗ lim được điêu khắc tỉ mỉ có một cái hộp gỗ, đúng là thứ mà hôm nay Ngụy La đi về cầm theo. Hắn mở hộp ra, bên trong là một cái kê bằng bạch ngọc hoa văn rồng ly, và một cái ngà voi chạm khắc hình con ly cuộn tròn. Hắn không để ý tới ngà voi, mà nhắm thẳng đến nhìn chằm chằm vào ngọc kê, sắc mặt có chút biến hóa phức tạp. A La mua ngọc kê, cả hai người bọn họ đều không dùng được, vậy thì muốn tặng cho ai? Ngọc kê này vừa nhìn liền biết là dùng cho nam nhân, vậy tỷ tỷ muốn tặng cho nam nhân nào? Là người trong lòng tỷ sao? Người trong lòng tỷ tỷ là ai? Là Tống Huy sao? Trong lòng Ngụy Thường Hoằng như có một tảng đá lớn đè xuống, buồn bực, khó chịu vô cùng. Mấy hôm trước phủ Trung Nghĩa bà tới thương lượng hôn sự giữa Tống Huy và A La. A La trưởng thành, phải lập gia đình, về sau sẽ luôn ở trong phủ Trung Nghĩa bá, không thể lại ngày ngày cùng hắn ở chung tại một sân viện. Hắn biết rõ ngày này thế nào cũng đến, cho dù thấy mất mát, cũng không nói gì, nhưng hôm nay lại thấy tỷ tỷ mua ngọc kê cho Tống Huy, hắn có chút không bình tĩnh nổi. Đính hôn và tặng đồ là hai chuyện khác nhau. Ngụy La nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, quả thật là hoàng hôn rồi. Trong viện tĩnh mịch, ngoài hành lang có treo vài cái lồng đèn bát giác, ánh sáng xuyên qua tơ mỏng, mông lung chiếu lên bàn vuông sơn son khảm trai trên giường, mà ánh lên một dải đường viền theo cạnh bàn. Cơn buồn ngủ của nàng cũng qua hơn phân nửa, đồng tử lanh lợi, khẽ chớp mắt, mở to nói, tỷ không có bệnh, chỉ là hôm nay ra ngoài mệt quá, mới ngủ nhiều một chút. Thường Hoằng biết rõ Ngụy La muốn nói qua chuyện khác, ngồi đối diện nàng, nhìn ngọc kê đặt trên bàn vuông, tỷ muốn tặng cho Tống Huy sao? Ngụy La chớp mắt, không rõ gì cũng ừ một tiếng. Hắn không nghe ra sự kinh ngạc trong giọng nàng, chỉ cảm thấy mất mát. Sinh đôi so với huynh đệ tỷ muội bình thường thường thân thiết hơn, bọn họ cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, bởi vì bộ dáng giống nhau, sở thích tương tự, có đôi khi sẽ cảm thấy đối phương như một bản sao của mình vậy. Bây giờ bản sao đó sẽ phải gả đi, hắn giống như bị người cướp đi cái gì đó, trong lòng trống trải, rất bất an, lại không thể làm gì. Thường Hoằng ngồi đối diện nhìn nàng thật lâu, buồn bã hỏi, A La, tỷ thích Tống Huy sao? Ngụy La cuối cùng cũng biết hắn hiểu lầm rồi, ngọc kê này căn bản không phải đưa cho Tống Huy, nàng muốn từ hôn với Tống Huy, sao có thể tặng đồ cho hắn ta? Có điều tạm thời nàng vẫn nên để Thường Hoằng hiểu lầm như vậy đi, cũng không cần phí tâm tư giải thích chi tiết. Ngụy La ngẩng đầu, không trả lời. Thường Hoằng cho rằng Ngụy La thừa nhận, ánh mắt sáng quắc nhìn ngọc kê chằm chằm, coi nó như gương mặt của Tống Huy, đâm một cái lại một cái, nếu tỷ gả cho hắn, sau này còn nhớ đệ không? Ngụy La nhịn không được nhếch môi lên, trêu chọc nói, mặc kệ sau này tỷ gả cho ai, đều sẽ không quên đệ. Đệ nghĩ gì thế? Lúc này Thường Hoằng mới an tâm một chút. Ngụy La dỗ Thường Hoằng một hồi lâu, tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút. Về phần ngọc kê kia vẫn là nên sớm đưa ra ngoài, giữ càng lâu càng dễ khiến người khác hiểu lầm. Đợi sau khi từ từ ngự sơn trang về, nàng liền xin Ngụy Côn lui hôn sự với phủ Trung Nghĩa bá. Tống Huy không đồng ý, nàng chỉ có thể tự mình mở miệng. Ngụy La lại không biết Triệu Giới vì nàng đã âm thầm chuẩn bị hết tất cả. Trung Nghĩa Bá ở trong phủ suy tư 3 ngày, vì chăm miệng ăn trong phủ, cuối cùng quyết định rút khỏi hôn sự với phủ Anh Quốc Công. Ông gọi Tống Huy vào phòng, nói rõ chuyện này. Khánh Hy Cung, Thần Hoa Điện, Ngụy Lang ngồi trên ghế quý phi trạng chỗ tinh xảo, trong tay cầm tách nhỏ có nắp, nhìn chằm chằm bồn san hô. Cảnh trong góc, đã nhìn hơn một khắc rồi. Triệu Lưu Ly nhịn không được cua cua tay trước mặt nàng, lầu bầu nói. A-la, ngươi đang nghĩ gì thế? Hôm nay ngươi vừa tới đây liền không bình thường, không tập trung, nếu có chuyện gấp thì về trước đi, không cần lo cho ta. Ngụy La thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói. Ta không sao, ngươi vừa nói gì? Hoàng hậu nương nương tìm ngươi qua đó làm gì? Hôm nay trong nhà Tiết tiên sinh có việc, liền thả nàng không cần học. Ngụy Tranh cùng Thường Hoàng cũng được nghỉ một ngày, đều ra ngoài chơi. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định vào cung tìm Triệu Lưu Ly. Ngụy La vào cung, Triệu Lưu Ly tất nhiên vô cùng cao hứng, ném hết mọi việc tới chơi với Ngụy La. Nhưng dần dần lại phát hiện Ngụy La có chút kỳ lạ. Kể từ khi vào tới Thần Hoa Điện liền thất thần, bộ dáng muốn nói lại thôi, khiến Triệu Lưu Ly vô cùng hiếu kỳ. Triệu Lưu Ly tất nhiên không nói được nữa, quấn quýt lấy Ngụy La hỏi, đến cùng là có chuyện gì? Không thể nói với ta sao, ta có chuyện gì cũng đều nói với ngươi hết. Ngụy La suy nghĩ một chút, nhớ tới mục đích hôm nay mình tới đây, cuối cùng vẫn kêu Kim Lũ lấy đồ đưa cho Triệu Lưu Ly. Cái này ngươi giúp ta đưa cho Tĩnh Vương ca ca. Triệu Lưu Ly cầm lấy hộp chạm khắc bằng gỗ tử đàn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt long lanh sáng rực lên nhìn Ngụy La. A La tặng đồ cho Hoàng huynh, là cái gì đây? Nàng quả thật còn mừng hơn cả Hoàng huynh nữa, ta có thể mở ra xem một chút không? Triệu Lưu Ly hỏi. Ngụy La nghĩ dù gì cũng không phải vật không thể cho người khác xem, liền gật gật đầu nói, xem đi. Triệu Lưu Ly không đợi được mở hộp ra, đem ngọc kê cầm trong tay xem qua xem lại, giống như là lễ vật tặng cho nàng ấy vậy, sau đó quy củ bỏ lại vào hộp, tán thưởng nói, thật đẹp mắt, ca ca nhất định sẽ thích. Thật ra nàng muốn nói chỉ cần là do A La tặng, Hoàng huynh nhất định sẽ thích. Nói xong, nhớ tới cái gì lại tò mò hỏi, vì sao? Ngươi không tự mình đưa cho ca ca? Ngụy La nhấp một ngụm trà, hắng giọng nói, ta không có cơ hội gặp hắn. Lời này là thật, Triệu Giới có phủ đệ của mình, sớm đã chuyển ra ngoài cung ở, nàng vào cung chưa chắc đã gặp được hắn. Cho dù gặp được, cũng không thể ở trước mặt mọi người tặng đồ cho hắn. Ngoại trừ vào cung, bình thường Ngụy La đi ra ngoài đều phải xin phép Ngụy Côn, thật sự không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm Triệu Lưu Ly giúp đỡ, mới có thể mang đồ vật này tặng đi. Sau khi Triệu Lưu Ly nghe xong, cho rằng Ngụy La nói cũng rất có đạo lý, một bộ dáng gánh nặng đường xa nói, ngươi yên tâm, ta nhất định tự tay giao cho Hoàng huynh. Ngụy La bị bộ dáng của nàng ấy chọc cười, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong cong. Nói xong chuyện này, Triệu Lưu Ly ngồi đối diện, tiếp tục nhìn Ngụy La với đôi mắt trông mong, hết sức tò mò quan hệ của hai người bọn họ đã tới đâu rồi. Chuyện này Triệu Lưu Ly tất nhiên không dám hỏi Triệu Giới, Triệu Giới cũng sẽ không chủ động nhắc tới, nàng đã tò mò nhiều ngày rồi. Hôm nay Ngụy La lại tặng quà cho ca ca, trong lòng nàng thật ngứa ngáy, cuối cùng nhịn không được hỏi, A La, ngươi sẽ làm hoàng tẩu của ta sao? Mặt Ngụy La đỏ ửng, lời này cũng quá trực tiếp rồi, thế nên Ngụy La sừng sờ nửa ngày cũng không biết nên trả lời thế nào. Cái gì mà hoàng tẩu chứ, bát tự còn chưa đưa ra đâu. Triệu Lưu Ly hỏi xong rồi, cũng cảm thấy bản thân quá mức đường. Đột, cười cười nói, được rồi, việc của ngươi và ca ca ta không nên hỏi nhiều. Chờ khi nào ngươi thấy thích hợp thì nói cho ta biết cũng được. Ngụy La thở phào một hơi, thấy sắc trời không còn sớm, cần phải trở về. Nàng đứng dậy phủi phủi vạt váy theo hàng hàng ngọc nhỏ, hướng Triệu Lưu Ly cáo từ. Trước khi đi lại nhớ tới cái gì đó, đôi mắt sáng lung linh rạng rỡ, ngoái đầu nhìn Triệu Lưu Ly, ghé vào tai nàng ấy nói, nếu Tĩnh Vương ca ca tới phủ cầu hôn, ta liền làm hoàng tẩu của ngươi. Ngụy La rời đi không lâu, Triệu Lưu Ly ngồi một mình trên ghế quý phi đọc sách. Đây là thoại bản Dương Trần tìm ở ngoài cung mang vào cho nàng, trong đó có mấy câu chuyện giang hồ, cũng có chuyện dân gian thú vị. Lúc nhàn hạ có thể lấy ra đọc giết thời gian, nàng mới vừa xem được một trang, liền thấy cung nữ Vân Tử vào bẩm báo, công chúa, Tĩnh Vương điện hạ tới. Triệu Lưu Ly sừng sờ, đem thoại bản để trên giường, ngồi dậy hỏi, Hoàng huynh tới. Đây, không phải lúc này huynh ấy nên tới chỗ mẫu hậu sao? Sáng nay Triệu Giới vào cung thỉnh an Trần Hoàng hậu, tiện đường dùng bữa trưa với bà. Triệu Lưu Ly cho rằng hắn không có thời gian qua đây, nên không giữ Ngụy La lại, ai biết hắn lại qua đây thật chứ. Còn qua sớm như vậy, không đợi Vân Tử trả lời, Triệu Giới mặc cẩm bào đi vòng qua bình phong tử đàn 12 phiến mà vào bên trong. Triệu Lưu Ly đứng lên gọi, Hoàng huynh. Triệu Giới nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Ngụy La, liền biết nàng đã về. Hắn cụp mắt, đôi mắt đen như một cái hồ sâu, nhìn không thấy đáy. Nàng đi rồi. Triệu Lưu Ly gật đầu, Nhớ tới chuyện Ngụy La dặn dò, vội vàng lấy hộp tử đàn đưa qua, đưa cho Triệu Giới như hiến vật quý. Đây là A La Kiêu muội đưa cho huynh, hoàng huynh xem một chút đi. Ánh mắt Triệu Giới khẽ động, hắn mở hộp ra liền thấy bạch ngọc kê trắng muốt trên nền lụa đỏ. Triệu Giới nhìn rất lâu, trầm giọng hỏi, đây là A La tặng ta? Triệu Lưu Ly gật gật đầu, hắn đột nhiên đóng hộp lại, nàng đi lúc nào? Triệu Lưu Ly nói, không bao lâu, vừa mới đi được một lúc, hẳn là cũng mới xuất cung, lời còn chưa nói hết, Triệu Giới đã xoay người, rời khỏi thần hoa điện. Triệu Lưu Ly nắm váy đuổi theo, kêu một tiếng ca ca, hoàng huynh, A La còn nói nàng ấy muốn muội làm, đáng tiếc, Triệu Giới đi quá nhanh, căn bản không nghe được những lời này. Hôm nay Ngụy La mặc váy gấm dệt kim màu xanh, mặt váy có hoa văn hình ngựa và chuỗi ngọc bát bảo, trên người còn đeo chùm ngọc bội thất hoàng liên châu, theo bước chân ngọc bội lại vang lên leng keng vô cùng vui tai. Nàng đi không nhanh, làn váy nhẹ nhàng lay động, chuỗi ngọc thêu trên váy dập dìu từng đạo theo chất gấm vân nam, giống như áng mây phía chân trời nhẹ nhàng trôi thoáng qua. Cung nữ thái giám đi ngang qua đều không nhịn được quay đầu nhìn nàng, phần lớn đều biết tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công chổ mã thật xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, mặt hoa da tuyết, tiểu cô nương mười mấy tuổi, giống như nụ hoa đào đang hé mở, non nớt lại kiều diễm, khiến người muốn hái xuống mà hảo hảo thưởng thức, lại muốn xé cánh hoa của nàng ra, nhìn xem bộ dáng lúc nó nở rộ trông như thế nào. Lúc Triệu Trương và Lý Tụng nhìn thấy nàng, Ngụy La cũng dần đi xa, chỉ lưu lại một bóng lưng, trong không khí lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, không ngửi kỹ sẽ không nhận ra là mùi hương gì, thoang thoảng liền tản đi. Triệu Trương đứng ở bậc thang, thu hồi tầm mắt nói, A Tụng, ngươi không biết việc phủ Trung Nghĩa bà muốn tử hôn với phủ Anh Quốc công sao? Ánh mắt Lý Tụng vẫn nhìn theo thân ảnh đã đi xa kia, ánh mắt phức tạp. Nghe thấy lời Triệu Trương nói chợt hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, cái gì tử hôn? Triệu Trương xoay người, đi lên bậc tam cấp, lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi chưa biết sao? Vị nhị ca tốt của ta tự mình tới tìm Trung Nghĩa bá, đem sự tình ở núi Sương Nam uy hiếp hắn, khiến hắn từ bỏ hôn sự này. Trung Nghĩa bá như chuột sợ mèo, liền đồng ý. Vẻ mặt Triệu Trương không tốt, điềm tĩnh nói, hắn nghĩ bổn vương không lấy được hỗ trợ của phủ Anh Quốc công liền sẽ thua hắn sao? Hắn cũng quá coi thường bổn vương rồi. Cách đây không lâu Triệu Trương phát hiện quyển sổ của hắn bị người trộm đi, gần đây mới biết là do Triệu Giới làm. Hắn bị Triệu Giới nắm thóp, mấy ngày gần đây không thể ngủ yên, vốn muốn tìm người hủy quyển sổ kia đi, đến lúc đó cho dù Triệu Giới công khai nội dung bên trong, cũng không có ai tin, nhưng Triệu Giới là tên hồ ly, thâm trầm như biển sâu, không ai biết hắn ta đem quyển sổ kia giấu ở chỗ nào rồi. Một mặt Triệu Trương muốn âm thầm đấu với Triệu Giới một trận, một mặt còn phải đề phòng quyển sổ kia, thật là lấy trứng chọi đá. Triệu Trương cho rằng Triệu Giới chia rẽ hôn sự của phủ Trung Nghĩa bá và phủ Anh Quốc công, vì không muốn thế lực của hắn thêm mạnh, thật ra không phải, Triệu Giới chỉ là vì Ngụy La mà thôi. Triệu Trương đi tới trước hai bước, quay đầu lại liền phát hiện Lý Tụng vẫn đứng tại chỗ cũ, vẻ mặt ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì, cũng không nhúc nhích. A Tụng, vì sao không đi? Lý Tụng hoàn hồn, đôi mi dày cụp xuống, che đi đáy mắt thâm trầm, người mới vừa nói, từ hôn sao? Triệu Trương cứ nhắc tới chuyện này liền tức giận, đứng chắp tay, vẻ mặt nham hiểm độc ác nói, còn chưa đâu, có điều cũng nhanh thôi, trong vòng 2 ngày tới, lão già Tống Bách Nghiệp đang thu xếp chuyện này, đã nói qua với nhi tử Tống Huy của ông ta rồi. Lý Tụng trầm mặc, chậm chạp hỏi lại, Tống Huy đồng ý sao? Lý Tụng nhớ rõ tên Tống Huy này, mỗi lần hắn ta nhìn Ngụy La, ánh mắt đều vô cùng ôn nhu, lộ rõ si mê và yêu thích. Nữ nhân đã đợi nhiều năm như vậy, hôn sự trông ngóng nhiều năm như vậy, bỗng nhiên phải hủy, Tống Huy sẽ đồng ý sao? Triệu Trương không cho là đúng nói, không đồng ý thì có thể làm thế nào? Lệnh của phụ mẫu, hắn ta dám cãi lại sao? Nói xong, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, liền xoay người đi lên thềm, bỏ Lý Tụng lại phía sau. Lý Tụng đứng một lát, cũng cất bước theo sau, cửa Tuyên Đức Môn. Ngụy La đi tới cỗ xe ngựa của phủ Anh Quốc công đang dừng lại trước cửa, chuẩn bị nhấc váy bước lên xe, bỗng nhiên phía sau truyền tới tiếng vó ngựa, nàng nghiêng đầu nhìn lại, Triệu Giới mặc một thân áo bào màu tím thêu thị đế khoa văn, áo choàng bay bay, cưỡi tuấn mã thượng cấp, đi tới trước mặt nàng, hắn ghìm chặt dây cương, xuýt một tiếng liền vững vàng dừng ngựa. Ngụy La có chút kinh ngạc, không nghĩ hắn lại cư nhiên chạy tới đây, mắt hạnh trợn tròn, hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi, Tĩnh Vương ca ca. Triệu Giới không nói lời nào, dắt ngựa thong thả đi tới bên cạnh nàng, không đợi Ngụy La kịp phản ứng, liền cúi người ôm trụ eo nàng, thoáng cái ôm nàng lên lưng ngựa. Kim Lũ và Bạch Lam đứng một bên cả kinh kêu lên, tiểu thư. Lúc này phía ngoài cung không có ai, chỉ có vài thị vệ canh cửa, cho dù nhìn thấy cũng không nói ra ngoài. Triệu Giới ôm chặt Ngụy La vào lòng, cởi bỏ áo choàng trắng thêu hoa văn như ý trên người hắn khoác lên người nàng, bọc Ngụy La kín mít từ đầu tới chân, lại từ trên cao nghiêng người nhìn hai nha hoàn, ta có lời muốn nói với A La, các ngươi đi ngự hóa lâu chờ trước, một lúc sau ta sẽ hộ tống nàng qua. Nói xong, Triệu Giới cũng không đợi hai tỷ nữ đáp lại, kẹp bụng ngựa thúc nó rời đi, chỉ lưu lại Kim Lũ và Bạch Lam ngổn ngang trong gió. Ngụy La nằm sấp trên ngực hắn, nhìn không thấy phong cảnh bên ngoài, đầu nhỏ chui ra muốn nói với hắn, đại ca ca tính mang muội đi chỗ nào. Triệu Giới đưa một bàn tay ra, túm lấy mũ áo choàng, choàng lại cho nàng, ngăn không cho người khác nhìn thấy mặt nàng, không đáp mà hỏi ngược lại, vật gì âm ý như vậy? Hai người đang ngồi trên lưng ngựa, bên tai ngoại trừ tiếng gió và tiếng nói chuyện của người đi đường, còn có âm thanh đinh đinh đang đang thỉnh thoảng vang vọng. Triệu Giới hơi nhíu mày, âm thanh này làm rối loạn suy nghĩ của hắn, khiến vô số tâm tư mà hắn chuẩn bị đều bị quét sạch, thực không khiến người yêu thích. Ngụy La im lặng, thành thành thật thật nói, là ngọc bội trên váy muội. Triệu Giới nghe vậy, cúi đầu, ven áo choàng ra nhìn nhìn, quả nhiên trên eo nàng đeo một chùm ngọc bội. Ngựa chạy quá nhanh, ngọc bội va chạm vào nhau tạo nên âm thanh không nhỏ. Bàn tay hắn nhắm tới eo nàng, động hai cái, liền bức ngọc bội kia xuống, tiện tay ném ở ven đường. Ngoan, không cần đeo. Ngụy La kinh ngạc, lúc muốn ngăn cản đã quá muộn, mới chớp mắt một cái bọn họ đã chạy đi thật xa. Nàng thò đầu ra, nhìn ngọc bội bị người đi đường nhặt lấy, lập tức vô cùng đau đớn nói, ca ca làm gì, muội rất thích ngọc bội đó. Triệu Giới biết rõ nàng là thần dữ của nhỏ, nghe vậy liền thấp giọng cười cười, để cầm ở đỉnh đầu nàng, bản vương muốn yên tĩnh nói chuyện với muội. Nói xong, lại thấy tiểu cô nương vểnh môi, vẫn là bộ dáng đau lòng như cũ, hắn nhịn không được hôn xuống môi nàng, sau này về ta sẽ mua cho muội càng nhiều thứ đẹp mắt hơn, mua 10, 20 cái, có được không? Ngụy La tức giận ngẩng đầu chừng hắn, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn phẫn nộ, phải 100, y cười vui vẻ bên môi Triệu Giới càng sâu. Lúc này bọn họ đã ra khỏi thành, đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, người qua lại trên đường không nhiều lắm, chỉ có hai người bọn họ là tương đối chói mắt. Hắn từ từ dừng lại trước một gốc cây bạch dương lớn, cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng, chờ muội gả cho ta rồi, đừng nói 100, cho dù 1000 cái cũng không thành vấn đề. Ngụy La đỉnh chiến, vừa có chút tức giận lại có chút ngượng ngùng, dứt khoát nghiêng đầu nhìn cái cây, không thèm nhìn hắn nữa. Triệu Giới lấy ngọc kê trong người ra, rất có ý tứ khởi binh vấn tội mà hỏi, vì sao không tự mình tặng ta? Ngụy La quay đầu lại nhìn, lúc này mới biết hóa ra Lưu Ly chưa gì đã đem đồ giao cho hắn rồi, khó trách hắn vội vội vàng vàng đuổi theo nàng. Đôi môi nhỏ nhếch lên, có chút giấu đầu hở đuôi nói, không phải muội cố ý mua cho huynh, mà là lúc ra ngoài mua quà cho Thường Hoàng, thấy nó đẹp mắt mới thuận tay mua về. Hàng mi dài của nàng nhếch lên nhìn hắn, trong đôi mắt to lóe lên ánh sáng, đại ca ca thích không? Triệu Giới nhịn không được cọ cọ mũi nàng, chỉ cần do muội tặng ta đều thích. Ngụy La không biết trả lời thế nào, chỉ chậm chạp a một tiếng, không muốn biểu hiện bản thân rất cao hứng, nhưng khóe môi lại không tự chủ cong lên thành một nụ cười dịu dàng trong suốt. Triệu Giới bỏ ngọc kê vào trong tay nàng, A La, giúp bản vương cài lên. Trên đầu hắn đang mang một cây kê bằng ngà voi, thoạt nhìn còn chân quý hơn so với cái nàng tặng. Ngụy La chỉ cài ngọc kê cho Triệu Lưu Ly một lần, còn chưa cài cho nam nhân lần nào. Nàng đứng thẳng dậy, áo choàng rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại, dù vậy nàng vẫn không với tới được đỉnh đầu Triệu Giới. Huynh cúi thấp đầu xuống một chút, cúi người xuống, mắt phượng của Triệu Giới híp lại, nghe lời cúi đầu, một tay nàng cố định ngọc quan hoa văn hình ly trên đầu hắn, một tay lấy kê bằng ngà voi ra, tiện tay nhét vào tay hắn, lại đem bạch ngọc kê cài lên. Mặc dù đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhưng cũng rất ra hình ra dạng. Ngụy La chăm chú nhìn một lát, đôi mắt hạnh cong lên, thật đẹp mắt. Triệu Giới nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười của nàng còn chưa tắt, hắn liền ôm nàng ép xuống, ngậm lấy môi nàng, cắn mút chăn chờ, phát tiết tình cảm trong lòng. Ngụy La kinh ngạc a một tiếng, hai tay chống đỡ lồng ngực hắn, vô thức từ chối. Lúc này đang ở trên đường, lại là ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, bị người khác nhìn thấy thật không hay. Triệu Giới không buông tha cho nàng, dán lên đôi môi mềm mại của nàng, hỏi, sao lại tặng đồ cho bản vương? Ngụy La nghiêng đầu muốn tránh, hắn liền đuổi theo nhấm nháp, bộ dáng không hỏi được đáp án thể không bỏ qua. A La, tại sao? Ngụy La bị hắn giữ chặt, toàn thân đều lây dính mùi hương của hắn, không có lý do gì cả cảm thấy nó đẹp mắt, nên tiện thể tặng đại ca ca. Triệu Giới từng bước ép sát, vậy sao không tặng cho người khác? Hàng mi dài khẽ run, chột dạ một lát, mở miệng định nói thẳng với Triệu Giới, khóe mắt nàng liền thấy một đôi nông phụ già đánh xe bò đi qua nhìn bọn họ, trong mắt mang theo ý cười, chế nhạo lại danh mãnh. mặt Ngụy La ửng hồng, nhào vào trong lòng Triệu Giới, nhéo cánh tay hắn, không nên ở đây sẽ bị người khác thấy. Triệu Giới đang im lặng liền cười, cố ý xuyên tạc lời nói của nàng, được, được, chúng ta vào trong rừng đi. Ngụy La không lên tiếng, Triệu Giới cưỡi ngựa đi vào rừng, dần dần cũng không còn ai đi lại, lúc này Ngụy La mới dám từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, một tay Triệu Giới ôm lấy eo nàng, một tay cầm dây cương, kề vào tai nàng, khàn giọng nói, còn nói không thích ta muội là tên lừa đảo nhỏ. Lúc này Ngụy La lại vô cùng nhu thuận, cũng không phản bác, hắn cắn rái tai nàng, từ từ gặm cắn, giọng nói trầm thấp hơn so với bình thường, tiểu lừa đảo. Tay Triệu Giới cũng không thành thật, từ eo nàng luồn lên trên, nắm lấy khối đảo nhỏ, gần như nhịn không được muốn ở chỗ này chiếm lấy nàng. Ngụy La nức nở nghẹn ngào, chỗ đó của nàng còn đau, sao lại bị nắm như vậy chứ. Nàng cố gắng đẩy tay hắn ra, nói chuyện nghiêm túc với Triệu Giới, chờ chút nữa về phủ muội liền nói với phụ thân lui hôn sự với Tống Huy. Ngụy La còn chưa biết việc Triệu Giới đi tìm Trung Nghĩa bá Tống Bách Nghiệp, một lòng nghĩ muốn tử hôn, không biết việc hôn sự này sớm đã không thể thành. Triệu Giới mỉm cười trấn an tiểu cô nương trong lòng, muội yên tâm, không quá 3 ngày Trung Nghĩa bá liền đích thân tới phủ giải trừ hôn ước. Ngụy La và Tống Huy còn chưa đính hôn, chỉ có lời nói chỉ hôn khi cả hai còn trong bụng mẹ. Bây giờ cho dù phủ Trung Nghĩa bá tới giải trừ hôn ước, nhiều lắm chỉ xem như không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không ảnh hưởng tới danh dự của Ngụy La. Ngụy La tò mò nghiêng đầu nhìn Triệu Giới, tại sao huynh nói gì với Trung Nghĩa bá thế? Triệu Giới không nói cho nàng biết, cụng đầu lên trán nàng nói, tóm lại từ từ Ngự Sơn Trang về muội liền chờ gả cho bản vương đi. Ngụy La còn muốn hỏi lại, bàn tay hắn đã nắm tay nàng thật chặt, nói khẽ với nàng, bản vương nghe nói hôn một cái liền hết đau, a la, muội muốn thử không? Mặt Ngụy La đỏ bừng, ai muốn thử chứ, nếu không phải nàng đánh không lại hắn, Ngụy La nàng thật sự muốn một tay đẩy hắn từ trên lưng ngựa xuống. Mùng 6 tháng 6, đoàn người khởi hành đi núi Tô Sơn Tử Ngự Sơn Trang. Ngụy La, Lương Ngọc Dung và Triệu Lưu Ly ngồi chung một cỗ xe ngựa. Ba cô nương tuổi tác không chênh lệch lắm, Lương Ngọc Dung lại là người hướng ngoại hoạt bát, rất nhanh liền làm thân với Triệu Lưu Ly. Mấy người cười nói suốt cả đường đi, cãi nhau ầm ĩ, không để ý liền tới chân núi Tô Sơn. Tử Ngự Sơn Trang xây ở lưng chừng núi, sát núi gần sông, xung quanh là núi non trùng điệp, kéo dài không dứt. Từ chân núi tới sườn núi đi chừng 2 canh giờ, lúc đến Tử Ngự Sơn Trang trời đã chạng vạng tối, dạng mây đỏ thập thoáng, hoàng hôn kéo về phía trời tây, ánh sáng mặt trời còn rơi rắc trên đỉnh núi, tạo nên con đường quanh có khúc khuỷu đẹp mê người. Mấy người Ngụy La xuống xe ngựa, đi theo hạ nhân trong sơn trang tới gian phòng của riêng mình. Ngụy La ở căn thứ 3 hướng tây ở phía đông của Kim Đài Viện, Lương Ngọc Dung ở cách nàng một gian, Triệu Lưu Ly là công chúa cao quý, có sân nhỏ riêng của mình, cách chỗ bọn họ không xa, đi vài bước liền tới. Gian phòng không nhỏ, bên trong có chính phòng, nội thất và nhà kề, trong phòng cũng được quét dọn sạch sẽ, không dính hạt bụi. Ngụy La đi vào nội thất, đang muốn nói Kim Lũ và Bạch Lam đem hành lý chuyển vào, Ngụy Tranh từ bên kia đi tới, đứng ở cửa, chuẩn bị một lát rồi gọi, tứ tỷ tỷ. Ngụy Tranh rất hiếm khi chủ động tới tìm Ngụy La, chứ đừng nói mở miệng gọi một tiếng tứ tỷ tỷ, gọi như vậy hẳn cũng không có chuyện gì tốt. Ngụy La nghiêng đầu nhìn nàng ta, không bị lay động nói, ngu muội có việc gì sao? Ngụy Tranh cúi đầu, xoắn khăn trong tay, muội muốn đổi gian phòng với tỷ. Ngụy La à một tiếng, cũng không vội từ chối, tại sao? Ngụy Tranh hiếm khi cúi đầu trước mặt Ngụy La, lúc này lại giống như người khác, không ngừng cúi đầu, lại còn bộ dáng thương lượng điềm tĩnh. Cửa sổ phòng muội đối diện đầu giường, muội ngủ không quen, tỷ có thể đổi với muội được không? Ngụy La nhếch môi cười một tiếng, như ngẫm nghĩ gì đó, lại hỏi, sao ta không nhớ ngươi có thói quen này, đối diện cửa sổ thì sao? Ngụy Tranh mấp máy môi, lơ đi chế nhạo của Ngụy La, tiếp tục nói, đối diện cửa sổ muội ngủ không được, ban đêm rất đáng sợ. Thật ra đổi gian phòng khác cũng không phải việc gì khó, Ngụy La đơn thuần chỉ muốn khiến nàng ta nghẹn họng thôi. Nàng đi về phía cửa nói, ngu muội từng làm việc gì trái với lương tâm sao, sao lại phải sợ? Ngụy Tranh ngẩng đầu nhìn Ngụy La, hốc mắt hồng hồng, không biết là bị Ngụy La chọc tức hay thật sự sợ hãi. Muội bỏ đi bộ dáng kiêu ngạo thường ngày, mang lên bộ mặt vô tội của bông sen nhỏ, ngược lại cũng ra hình ra dạng lắm. Ngụy La biết rõ nàng ta không chỉ đơn giản sợ hãi như vậy, nàng cũng muốn xem nàng ta có thể giở trò gì, cũng đồng ý nói, nếu ngu muội đã sợ như vậy thì đổi đi, tỷ chỉ là nể mặt muội nên mới đổi phòng, nếu là người khác chưa chắc sẽ đồng ý. Ngụ ý Ngụy La nàng chính là muốn Ngụy Tranh nhớ kỹ phần nhân tình này. Ngụy Tranh âm thầm cắn răng, trên mặt lại ra vẻ cảm kích. mà nói, đa tạ tứ tỷ, sau khi hồi phủ muội nhất định sẽ cảm tạ. Trước khi đi, Ngụy La liếc nhìn Ngụy Tranh một lúc lâu, cái nhìn ẩn chứa ý tứ sâu xa, nhiều loại hàm ý khiến người ta dùng mình. Trong nháy mắt, Ngụy Tranh còn tưởng rằng Ngụy La đã phát hiện ra điều gì. Sau khi đổi phòng, Ngụy La và Lương Ngọc Dung ngược lại ở rất gần nhau, chỉ cách vách phòng mà thôi. Mọi người thu dọn xong phòng mình, Ngụy La và Lương Ngọc Dung chuẩn bị đi Ngọc Tuyền viện phía đông tìm Triệu Lưu Ly. Mới vừa ra khỏi Kim Đài viện vài bước, liền thấy một chiếc xe ngựa đỉnh bằng sơn son. Lý Tương mặc áo màu xanh nhạt từ trên xe bước xuống, nói chuyện với Lý Tụng mặc cẩm bào xanh đen thêu hoa văn bảo tướng. Cánh tay Lý Tụng chữa trị tương đối tốt, sau khi tháo băng đã sinh hoạt bình thường không vấn đề gì. Lý Tụng rũ mắt nói gì đó, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngụy La. Nàng mặc áo mỏng màu nguyệt sắc và váy đỏ thêu hoa văn ngũ sắc, mặt trái xoan, má hồng đào, đôi mắt đẹp mỉm cười, đang nói chuyện với Lương Ngọc Dung bên cạnh. Vừa rồi ta thấy cảnh ở Sơn Trang cũng rất đẹp, chốc nữa chúng ta đi xem một chút. Đầu ngón tay Lý Tụng khẽ động, nhịn không được rung động trong lòng, thật muốn ngăn lại đường đi nàng. Trên mặt hắn lại không biểu hiện gì, coi như cái gì cũng không có. Hắn còn chưa kịp làm gì, Ngụy La lại giống như không nhìn thấy hắn, đi lướt qua. Thật ra Ngụy La có nhìn thấy Lý Tụng, chẳng qua nàng giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Kể từ lần ở rừng trúc phủ Định Quốc Công, nàng và Lý Tụng cũng chưa từng gặp lại. Như vậy rất tốt, hắn không tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không làm gì hắn. Nếu hắn vẫn như trước nhất quyết không chịu buông tha, vậy nàng sẽ không khách khí với hắn. Lúc Ngụy La và Lương Ngọc Dung tới Ngọc Tuyền viện, cung nữ đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, Triệu Lưu Ly thì ngồi uống trà dưới tán cây ngô đồng. Triệu Lưu Ly nhìn thấy hai người các nàng tới, liền chào hỏi rồi cùng nhau ngồi xuống, tự mình rót hai chén trà đưa đến trước mặt các nàng. Đây là trà Dương Tiễn đặc biệt chỉ có ở Tử Ngự Sơn Trang, so với trà Long Tĩnh thì mùi vị nồng hơn một chút, các ngươi nếm thử đi. Ngụy La bưng chén trà màu phấn có họa tiết hình hoa phù dung lên, nhấp một ngụ, cảm nhận rõ vị ngọt thuần của trà dậy lên, dư vị để lại có chút đắng đắng, coi như không tệ. Lương Ngọc Dung cũng uống thử một ngụ, thấy không có việc gì liền đề nghị, mỏi. Người có muốn tới sau núi chơi một chút không? Hôm nay ở đó có hội thơ. Tam công tử phủ Định Quốc Công Cao Tụng Huân ở Xuân Âm Lâu, sau núi mở một hội thơ, mời không ít đồng môn cùng thế gia công tử tới dự. Tống Huy và Lương Dục cũng trong hàng ngũ được mời. Tình cảnh náo nhiệt vô cùng, không ít thiên kim tiểu thư đều đã qua tham dự. Ngụy La do dự một chút, nàng không muốn đi, sợ gặp Tống Huy lại lung túng, không biết phải nói gì, liền đề nghị, trời sắp tối rồi, hay là... không đi. Lương Ngọc Dung nhìn trời liền không cho là đúng, kéo Triệu Lưu Ly và Ngụy La từ ghế đôn đứng lên. Mặt trời chỉ vừa mới ngả về tây, trời còn lâu lắm mới tối, đi thôi, cho dù không xem hội thơ, đến sau núi thăm thú cũng tốt. Nghe nói nơi đó có một rừng lá phong lớn, khi ánh chiều tà chiếu lên nhìn rất đẹp. Ngụy La không tiện quét đi hứng thú của nàng ấy, chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý, dẫn theo nha hoàn đi tới sau núi. Phía sau núi có một cái Bách Lý Đình, trong đình có màn che vây quanh ba mặt, mặt còn lại đối diện với Xuân Âm Lâu, hai tòa kiến trúc cách nhau mấy trượng, nhìn từ xa, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy quang cảnh đối diện. Trong đình có vài thiên kim tiểu thư đang ngồi, nhìn như nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên liếc nhìn phía đối diện một cái. Mặc dù không nghe được bên kia nói gì, nhưng tận mắt nhìn thấy tư thái của mấy vị thiếu niên này cũng tốt. Lúc đám người Triệu Lưu Ly tới, mấy cô nương mặc áo lụa trắng cùng váy mã diện gấp gáp quỳ gối hành lễ, bái kiến Thiên Cơ công chúa. Triệu Lưu Ly đưa tay, ý bảo bọn họ đứng dậy. Nàng cùng Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi đường mệt mỏi, liền ngồi sau bàn đá nghỉ ngơi. Thân thể Triệu Lưu Ly không tốt, chịu không nổi khí trời quá nóng hoặc quá lạnh, vì thế hàng năm đều tới Tử Ngự Sơn Trang nghỉ hè, coi như quen thuộc với địa hình nơi này. Nàng biết rõ rừng lá phong trong miệng Lương Ngọc Dung nằm ở mặt sau Xuân Âm Lâu, còn phải đi một đoạn đường nữa. Liền muốn thừa dịp hội thơ bên đó chưa kết thúc, dẫn hai người bọn họ qua coi, miễn cho lát nữa mọi người trong hội thơ đi ra, chạm mặt liền lúng túng. Bọn họ không nghỉ ngơi bao lâu, Triệu Lưu Ly liền đứng dậy, nói với các nàng, còn phải đi một đoạn nữa mới tới rừng lá phong, hai người còn muốn đi xem không? Nếu đã tới đây thì không có đạo lý quay về, Lương Ngọc Dung tất nhiên là muốn đi. Vì vậy, Triệu Lưu Ly lại tiếp tục dẫn bọn họ lên đường. Không may chính là bọn họ vừa đi tới Xuân Âm Lâu, hội thơ bên trong vừa vặn kết thúc. Từng tiếng bước chân truyền tới, các thiếu niên trong lâu lục tục đi ra, có người mặt mỉm cười, đắc chí vừa lòng, cũng có người không vui, ủ rũ cúi đầu, có phần trăm người trăm sắc thái. Bọn họ nhao nhao ầm ý, vừa tới cửa liền thấy có ba vị cô nương, một người so với một người càng xinh đẹp, đặc biệt là tiểu cô nương mặc váy đỏ thêu hoa mai ngũ sắc, đôi mắt tuyệt đẹp, gương mặt trắng nõn, bị đôi mắt đó nhìn qua, các thiếu niên liền im lặng, trên mặt phiếm hồng, lặng lẽ rời đi. Có vài công tử thế gia nhận ra Thiên Cơ công chúa, vội vàng hành lễ với nàng, Triệu Lưu Ly trốn tới trốn lui cũng không trốn được, thấy nhiều người đi qua như vậy cảm thấy rất xấu hổ. Nàng đỏ mặt kêu bọn họ miễn lễ, bàn tay lại âm thầm nắm chặt lấy tay Ngụy La, thật muốn cất bước bỏ chạy. Trời sinh nàng sợ người lạ, vừa gặp người lạ toàn thân đều khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi như mưa, dần dần có chút không chống đỡ được, lại nhìn bốn phía tìm kiếm sự giúp đỡ của Dương Trần. Đáng tiếc, lúc này Dương Trần không có ở đây, đại khái là đang núp trong bóng tối bảo vệ nàng, không tiện hiện thân, cho dù biết nàng khó xử, cũng không thể dẫn nàng đi trước mặt mọi người. Triệu Lưu Ly lui dần về sau, muốn tránh sau lưng Ngụy La một lúc, lại có thanh âm giải vây cho nàng. Sao công chúa lại ở đây, không phải là muốn đi hậu viện xem rừng lá phong sao? Chủ nhân giọng nói đó là một thiếu niên khoác áo choàng bằng gấm màu xanh đậm, ước chừng trên dưới 18 tuổi, dung mạo tuấn tú, cởi mở hoạt bát. Hắn chính là chủ nhân hội thơ này Tam công tử phủ Định Quốc công Cao Tụng Huân. Trước đây hắn cũng gặp qua Triệu Lưu Ly vài lần, khi đó hai người còn nhỏ, cũng từng chơi đùa mấy lần, về sau lớn lên thì không còn liên lạc nữa. Trong lúc nhất thời Triệu Lưu Ly không nhận ra hắn, bên cạnh hắn còn có một người, đúng là Tống Huy. Tống Huy mặc cẩm bào sa tanh màu xanh xám, cao lớn vững chãi, bước chân thong thả. Hắn nhìn theo ánh mắt của Cao Tụng Huân liền thấy Ngụy La bên ngoài Xuân Âm lâu, thân hình đột nhiên cứng đờ, đứng lại tại chỗ. Cao Tụng Huân không phát hiện Tống Huy lạ thường, tiến lên hành lễ với Triệu Lưu Ly, tham kiến Thiên Cơ công chúa. Triệu Lưu Ly bảo hắn miễn lễ, từ tốn nói, chúng ta muốn đi rừng lá phong ở phía sau, tiện đường đi ngang qua Xuân Âm lâu, không phải cố ý quấy rầy mọi người. Cao Tụng Huân cười cười, công chúa nói vậy là có ý gì chứ? Đáng lẽ phải là tại hạ cầu xin công chúa không trách tội tại hạ cùng đồng môn mạo phạm ngài. Hai người này suy cho cùng cũng có chút quen biết. Triệu Lưu Ly đối xử với hắn không khẩn trương như với người khác, nói với hắn một hai câu liền cất bước muốn rời đi. Cao Tụng Huân cũng không ngăn cản, Tống Huy vẫn luôn đứng phía sau Cao Tụng Huân, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy La bên cạnh Triệu Lưu Ly, ánh mắt nặng trĩu lộ ra chút bị thương. Tống Huy gầy đi không ít, bộ dáng có chút tiểu tụy, thấy Ngụy La phải đi, không nhịn được bước lên vài bước, khàn giọng hỏi, A La muội, có thể nói chuyện với ta một chút không? Ngụy La dừng một chút, cũng biết không thể trốn tránh mãi, nàng nhìn Tống Huy, miễn cưỡng cười một cái rồi hỏi, Tống Huy ca ca có lời nào không thể nói ở đây sao? Tống Huy hạ giọng nói, ta muốn nói chuyện riêng với muội, cũng may là lúc này trong Xuân Âm lâu đã không còn lại mấy người, chỉ còn mỗi Cao Tụng Huân. Cao Tụng Huân thấy bầu không khí này không đúng, liền tức thời ôm quyền cáo từ. Lương Ngọc Dung thấy thế, nghi hai người bọn họ sắp đính hôn, nói chuyện một chút cũng không sao, liền dẫn Triệu Lưu Ly ra ngoài, cho hai người họ chút không gian. Nhưng Triệu Lưu Ly lại biết rõ quan hệ của Ngụy La và Triệu Giới, nàng có chút không yên lòng, vừa đi vừa quay đầu lại gọi, A La. Ngụy La cúi đầu, nhìn mũi giày mình, Tống Huy chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Ngụy La, hốc mắt hắn thâm đen như vài ngày chưa ngủ, chỉ một thời gian mà người gầy đi một vòng, ánh mắt bi thương, giống như rơi xuống vực sâu, mang theo tuyệt vọng cùng chút dãy giụa không cam lòng. Hắn mở miệng, rất lâu mới có thể nói ra một câu đầy đủ, La phụ thân ta đã nói với anh quốc công việc giải trừ hôn ước. Hôm nay, trước khi hắn xuất môn, Trung Nghĩa bá đã chuẩn bị tới phủ anh quốc công tử hôn, thuận tiện bồi tội. Hắn không đi cùng, đại khái là sợ phải đối mặt. Tống Huy chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt, không bỏ được nàng, không muốn để nàng đi. Đêm hôm Tống Bách Nghiệp nói với hắn không thể thú Ngụy La, hắn quỳ ngoài cửa cả đêm, cầu xin phụ thân thu hồi quyết định đó, nhưng không có tác dụng, cho dù thế nào Tống Bách Nghiệp cũng không thể đồng ý, còn nói cửa hôn sự này không thể không lui. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim mình như bị khoét trống rỗng, không có xuống dốc, không biết tại sao lại phát sinh biến cố như vậy. Hắn muốn gặp Ngụy La một lần, nhưng cũng sợ phải gặp nàng, sợ nhìn thấy nàng rồi sẽ nói ra mấy lời tàn nhẫn, cảm giác đó so với lấy dao khoét người hắn còn khó chịu hơn. Hắn chịu không nổi nên hắn muốn né tránh, nhưng tránh cũng vô ích. Hôm nay nhìn thấy nàng, tâm tình hắn liền trỗi dậy mãnh liệt, rất muốn ôm nàng, muốn có được nàng, muốn thú nàng về, yêu thương nàng thật nhiều. Trước đó Ngụy La đã nghe Triệu Giới nói qua, mặc dù không tới mức quá ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Ngụy La chỉ có thể ừ một tiếng. Tống Huy nắm chặt tay, thiếu niên ôn nhuận lịch sự tao nhã ngày xưa giờ đã trở nên thất y suy sụp tinh thần, trong giọng nói vô tình lộ ra vẻ khẩn cầu, A La, vì sao muội không muốn gả cho ta? Ta sẽ đối với muội rất tốt, rất tốt. Ngụy La không nhìn hắn, rất lâu sau mới nói, muội chỉ coi huynh là huynh trưởng muội, muội không có tình yêu nam nữ với huynh. Thân hình Tống Huy khẽ lay động, hệt như đứng không vững. Ngụy La vô thức muốn đỡ hắn, bàn tay đưa ra một nửa rồi lại rụt về, việc muội muốn giải trừ hôn ước, không liên quan tới Tống Huy ca ca huynh rất tốt, thật xin lỗi, đáng lẽ muội phải nói sớm hơn. Nàng nhìn bộ dáng Tống Huy bây giờ, trong lòng có chút áy náy, muốn an ủi hắn cũng không biết phải nói cái gì, nói càng nhiều sợ lại càng cho hắn hy vọng, chẳng thà không nói gì cả. Tống Huy vịn lấy bàn đá bên cạnh, đầu ngón tay nằm tới, trắng bệch, sắc mặt hắn tái nhợt, rất lâu mới bình thường trở lại, không nói lời nào xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng hắn dung nhập vào vách núi xa xa, từng bước cực kỳ thong thả, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt Ngụy La. Sau khi mặt trời lặn, trăng sao thưa thớt, trong đình giữa hồ của Tử Ngự Sơn Trang đang có một bữa tiệc rượu. Người có mặt phần lớn là thiếu niên tham gia hội thơ ban ngày, một đám người cao hứng chơi tiểu lệnh, đoán đố chữ, vô cùng náo nhiệt. Tiểu lượng của Tống Huy không tốt, trước kia hắn đều tự biết điểm dừng, uống 2-3 chén liền ngưng, hôm nay không biết có chuyện gì. Ai mời cũng không từ chối, ai mời cũng uống một hơi cạn sạch, khác bình thường một trời một vực, người khác tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tâm tình hắn đang tốt, càng rót càng nhiều, lại không biết hắn có buồn khổ trong lòng. Không bao lâu, Tống Huy liền thấy đầu choáng váng, thần trí không rõ, đến cùng hắn, vẫn còn chút lý trí, biết rõ nếu uống tiếp không chừng xảy ra chuyện xấu, liền đứng dậy cáo từ mọi người, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, đi qua cầu Cửu Khúc, đang muốn đi về phía trước. Có một nha hoàn đang đứng dưới tàng cây liễu đối diện chạy tới, giống như đợi hắn rất lâu rồi, Tống thể tử. Tống Huy dừng bước, nhờ ánh trăng mới thấy rõ tướng mạo nha hoàn đi tới, hình như là nha hoàn bên cạnh Ngụy Tranh. Nha hoàn đó lại nói, Ngũ tiểu thư nói nô tỳ chuyển lời với ngài, nói, muốn mời ngài tới Kim Đài Viện một chuyến, tiểu thư có chuyện muốn nói. Tống Huy bước chậm lại, cho là mình nghe lầm Ngụy Tranh muốn gặp hắn bây giờ, đầu hắn vô cùng choáng váng, hắn cũng chưa từng buông thả bản thân uống nhiều rượu như vậy. Chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, mãi một lúc lâu mới hiểu được nha hoàn đang nói cái gì. Tống Huy xoa xoa mi tâm, thanh âm trầm khàn, A Tranh muội muội tìm ta có việc gì? Ngân Lâu liếc mắt một cái nhìn qua đỉnh giữa hồ, người bên trong vẫn còn nâng ly cạn chén, căn bản không ai chú ý tới tình huống bên này. Bên cạnh Tống Huy cũng không có người hầu, nàng ta liền đánh bạo tiến lên dìu hắn, tiểu thư không nói, nhưng hình như có việc rất gấp. Tống Thế Tử theo nô tỳ đi qua một lát, mặc dù Tống Huy uống nhiều rượu, nhưng không tới mức đi không nổi, hắn phất tay đẩy nha hoàn ra, lảo đảo hai bước, miễn cưỡng đứng vững, hắn cúi đầu, lấy lại chút tỉnh táo nói, dẫn ta qua đó. Trong mắt Ngân Lâu lóe lên một chút vui mừng khó nhận ra, quy củ dẫn đường nói, mời thế tử ra đi theo nô tỳ. Tống Huy không nói gì, cất bước đi sau lưng nàng ta, khắp Tử Ngự Sơn Trang đều được thắp đèn lồng, cứ mỗi 100 bước lại có một cột đá, trên cột đá có một cánh tay khổng lồ cầm đèn chiếu sáng, làm cả sân nhỏ sáng bừng lên, ngay cả đá quậy lát trên đường cũng nhìn thấy rõ. Kim Đài Viện cách đình giữa hồ một đoạn đường, bởi vì là chỗ dành cho các tiểu thư nên cũng được bố trí khá xa. Đi qua một con đường đá quậy nhỏ, lại xuyên qua hành lang gấp khúc thật dài, ngay phía trước là một vườn hoa mẫu đơn muôn hoa thi nhau khoe sắc, sau vườn hoa này chính là Kim Đài Viện. Đi qua một đoạn đường như vậy, thần trí Tống Huy cũng đã thanh tỉnh ít nhiều, nhưng vẫn không tỉnh rượu. Hắn cúi thấp đầu, đôi mắt vốn lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu, khiến người như tắm gió xuân, giờ chỉ còn lại tịch mịch và mất mát. Hắn nhớ tới những lời ban nãy Ngụy La nói, khóe môi thoáng chút cười khổ. Hắn và Ngụy La vốn có hôn ước từ nhỏ, từ lúc 6 tuổi hắn đã biết có một tiểu hoa nhi như thế, sau khi nàng lớn lên sẽ được gả cho hắn, làm vợ của hắn, cùng hắn tay nắm tay trọn đời, đầu bạc răng long. Khi đó hắn vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc thành thân, chỉ biết sau này không được bỏ rơi nàng, sinh tử hoạn nạn đều ở cùng một chỗ. Đây là cái đuôi nhỏ của hắn, hắn phải chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, về sau, chăm sóc, thành thói quen, dần dần cam tâm tình nguyện, trong lòng chỉ có mình nàng, người khác không thể nào lọt được vào mắt hắn. Hắn tâm ý mãn nguyện mong đợi ngày thành thân, nhưng một ngày kia nàng bỗng nhiên lại nói không muốn gả cho hắn, nàng chưa bao giờ có tình yêu nam nữ với hắn, nàng có người nàng thích, người đó lại không phải là Tống Huy hắn. Tống Huy vốn cho rằng chỉ cần hắn không đồng ý, chỉ cần thú nàng vào cửa, sau này yêu thương nàng thật nhiều, liền có thể khiến nàng cảm động. Đáng tiếc, hắn nghĩ quá tốt rồi, không có duyên phận chung quy vẫn là không có duyên phận, ngay cả cơ hội làm nàng cảm động hắn cũng không có, hôn sự tan thành bọt nước, chỉ còn mình hắn cô độc như trước. Tất cả đều là công dã tràng, đều là hắn tự mình đa tình. Cả đoạn đường đi Tống Huy đều không tập trung, trong lòng đều là Ngụy La, lúc này cũng không nghĩ được gì khác. Thế nên lúc nghe nói Ngụy Tranh muốn gặp hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đi theo. Ngân Lâu dẫn hắn đi vào Kim Đài Viện, dừng lại trước một gốc đa lớn, dưới tảng cây không có ai, không thấy Ngụy Tranh đâu cả, nàng ta nói, tiểu thư còn chưa tới, thế tử đứng đây chờ một lát, tiểu thư lập tức tới ngay. Tống Huy không nghĩ được gì, đầu càng lúc càng đau, lộ ra mấy phần mệt mỏi. Hắn đứng dựa vào thân cây phía sau, hai mắt nhắm nghiền, không nói lời nào. Ngân Lâu đứng một bên lặng lẽ quan sát hắn, dò xét hỏi, lúc nãy thế tử ra uống rượu sao? Tống Huy không có tâm tình trả lời, chỉ ư nhẹ một tiếng, đúng là một người ôn nhu như nước. Khó trách cả Ngũ tiểu thư và Tứ tiểu thư đều thích, Ngũ tiểu thư thậm chí còn tình nguyện không để ý danh dự, cũng phải gả cho người này. Ngân Lâu thầm nghĩ trong lòng, nếu đêm nay Ngũ tiểu thư ra tay thành công gả cho Tống Huy, về sau nàng ta nhất định cũng sẽ là nha hoàn hồi môn. Nha hoàn hồi môn không những có địa vị cao, nói không chừng còn có thể hầu hạ bên cạnh Tống Huy, nếu may mắn được nhìn chúng, thu vào phòng, vậy nàng ta chính là di nương rồi. Lại nói, tư sắc nàng ta cũng không kém, không biết có thể lọt vào mắt Tống Huy hay không. Trong lòng Ngân Lâu cong cong quẹo quẹo, chốc lát liền nghĩ thật xa. Rất nhanh, Ngân Lâu liền hoàn hồn, trước mắt phải giúp Ngũ tiểu thư hoàn thành việc này đã. Ngũ tiểu thư thành công rồi, mới tới phiên nàng ta nha. Ngân Lâu thấy Tống Huy không nói lời nào, nhớ lại những gì Ngụy Tranh dặn, cố làm ra vẻ sốt ruột nói, sao? Tiểu thư còn chưa tới, có lẽ là vì xa quá, nên đi đường có chút chậm trễ. Tiểu thư, Ngụy Tranh ở gian phòng phía đông, thế tử đứng chỗ này đợi một chút, nô tỳ đi xem sao. Nói xong, như chợt nhớ ra gì đó, nàng ta vỗ trán, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay Tứ tiểu thư từ sau núi trở về, hình như thân thể không khỏe, tiểu thư nô tỳ đi thăm, chắc vì vậy nên lúc này mới tới trễ. Thân thể Tống Huy cứng đờ, không tự chủ hỏi, a la bị bệnh? Ngân Lâu gật gật đầu nói, có lẽ là sau núi có vật gì đó không sạch sẽ, nghe nói lúc Tứ tiểu thư về liền thấy không khỏe, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nói xong, nàng ta lại lặng lẽ quan sát Tống Huy, thấy hắn vô cùng lo lắng, chỉ thầm than trong lòng, thế tử gia quả nhiên quan tâm Tứ tiểu thư. Lúc nãy nàng ta nói Ngũ tiểu thư có việc gấp, trên mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì, bây giờ nghe nói thân thể Tứ tiểu thư không khỏe, lập tức liền khẩn trương. Nàng ta cũng không biết rốt cuộc Tứ tiểu thư có bị bệnh hay không, nhưng sau khi Ngụy La từ sau núi trở về, sắc mặt thật sự không tốt, là do nàng ta tận mắt nhìn thấy. Ngân Lâu liền chỉ vào một gian phòng nói, đèn trong phòng Tứ tiểu thư đã tắt từ sớm, chắc là thân thể không thoải mái, cho nên đã đi nghỉ rồi. Nói xong, Ngân Lâu cũng không nhiều lời nữa, cất bước đi tới sương phòng phía đông, nô tỳ đi xem Ngũ tiểu thư một lát, thế tử ra chờ một chút. Tống Huy đứng dưới tàng cây đa, nhìn về gian phòng của Ngụy La, bất động thật lâu. Nàng ngã bệnh, lúc chiều hắn thấy nàng còn tốt lắm, sao đột nhiên tối đến liền ngã bệnh? Có nghiêm trọng không? Có cần mời đại phu tới xem một chút không? Tống Huy rõ ràng không muốn, nhưng lại không tự chủ được mà quan tâm Ngụy La, chỉ cần nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia có chút không khỏe, lộ ra bộ dáng tội nghiệp nói với hắn, muội khó chịu, hắn liền nhịn không được mà mềm lòng. Cuối cùng vẫn là không bỏ được nàng, mấy năm nay, quan tâm nàng đã sớm thành thói quen, giống như máu thịt hòa vào thân thể, chẳng thể dứt bỏ được, làm sao có thể một sớm một chiều liền buông xuống được. Tống Huy đợi vài phút, lại không thấy Ngân Lâu trở lại, hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới phòng Ngụy La. Trên hàng lang treo đèn lồng bát giác, ánh đèn mập mờ không hiểu lý lẽ, một trận gió nhẹ thổi tới, thổi khiến ánh sáng đong đưa lắc lư, đến cả bóng của hắn cũng đung đưa theo. Tống Huy đứng ở trực linh môn, đưa tay chuẩn bị gõ cửa, tay giơ lên một nửa, rồi lại đột nhiên tỉnh táo, hắn ngưng lại. Tống Huy, hắn đang làm gì? Đây là khuê phòng của nàng, đêm hôm khuya khoắt hắn xông vào, là muốn hại nàng sao? Nếu thật lo lắng cho bệnh tình của nàng, sáng sớm mai lại đến thăm không phải là được rồi sao? Huống gì ban ngày bọn họ đã nói rất rõ ràng, nếu đã không còn hôn ước, hắn ở lập trường nào mà đi quan tâm nàng? Bây giờ tiến vào thì có thể thế nào? Có thể vãn hồi điều gì chứ, nàng có người mình thích, giờ khắc này, nhất định không hy vọng nhìn thấy hắn, hắn không nên khiến nàng khó xử. Tống Huy đứng trước cửa rất lâu, cũng không làm ra hành động gì tiếp theo, hắn giơ tay thật lâu đến tê cứng, mãi mới để xuống, xoay người ra về. Ngụy La nói chỉ coi hắn là huynh trưởng, đâu có vị huynh trưởng nào nửa đêm tự tiện xông vào khuê phòng muội muội. Nếu đã không có duyên phận, thì không cần tự cho mình hy vọng, nhất đao lưỡng đoạn cắt đứt tình cảm cũng tốt, sau này hắn còn có thể quan tâm nàng sao? Tống Huy nghĩ tới vấn đề này, bước chân dừng một chút, chợt cười nhẹ, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đại khái chỉ có thể âm thầm quan tâm, người có thể danh chính ngôn thuận quan tâm nàng, không bao giờ có thể là hắn nữa. Sau khi Tống Huy rời đi, Kim Đài Viện lại chìm vào yên tĩnh. Không lâu sau, dưới gốc đa có người chậm rãi bước ra. Hắn ta mặc một bộ cẩm bào xanh đen thêu hoa văn, bảo tướng bao bọc lấy thân hình cao ngất tuấn lãng, ánh trăng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống một bên mặt tinh xảo của hắn, cái bớt nho nhỏ nơi khóe mắt lại hiện lên trắng muốt, nổi bật lên vẻ đẹp rực rỡ, mày kiếm, mắt sáng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, phảng phất có chút bướng bỉnh bất tuân. Đúng là Lý Tụng. Lý Tụng vẫn đứng trong chỗ tối, vẫn không bị AI phát hiện. Mới vừa rồi hắn đứng dựa vào vách tường, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của Tống Huy và nha hoàn, biết được Ngụy La bị bệnh, hắn đi tới xương phòng đang chìm trong đêm đen cách đó không xa, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tiến lên phía trước. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, ví như nàng và Tống Huy thật sự hủy bỏ hôn ước sao? Có phải nàng và Triệu Giới đang rất tốt không? Hai người rốt cuộc đến đâu rồi, có cùng chung chăn gối sao? Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thấy khó chịu và giận dữ, rõ ràng hắn là người không có tư cách để hỏi điều này nhất, dù sao hai người bọn họ cũng không vừa mắt nhau, nàng tốt với ai, cũng không có chút quan hệ nào với hắn, nhưng Lý Tụng hắn nhịn không được, cho dù hai người vừa nhìn thấy nhau đã dương cung bạt kiếm, hắn cũng muốn nhìn nàng nhiều hơn một chút, muốn nói với nàng nhiều hơn một câu. Lý Tụng nắm chặt kim châm phỉ thúy trong tay, từng bước một đi tới cửa phòng Ngụy La, hắn định tối nay sẽ trả lại vật này cho nàng. Về sau hắn liền không còn vướng bận gì nữa, mỗi khi hắn nhìn thấy vật này, đều không nhịn được nghĩ tới nàng, ý muốn chiếm hữu nàng càng lúc càng mãnh liệt. Lý Tụng đứng ở trực linh môn, đưa tay lên gõ cửa, bên trong không có ai đáp lại, ngủ thiếp đi rồi sao? Lý Tụng chần chờ một lát, đưa tay đẩy cửa, đi vào trong phòng. Bên trong phòng là một mảnh tối mù, lại có vị ngọt ngấy sộc vào mũi. Trong phòng không có lấy một nha hoàn trực đêm, chỉ có bóng đêm tĩnh lặng, im hơi lặng tiếng. Không phải nói Ngụy La bị bệnh sao, sao lại không có ai chăm sóc? Lý Tụng cau mày, đi vào nội thất, vòng qua một bình phong vẽ tranh sơn thủy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, miễn cưỡng có thể thấy rõ khung cảnh trên giường. Có một người nằm trên giường, tóc đen xõa ra, lưng đưa về phía hắn, thân ảnh nho nhỏ, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, khiến Lý Tụng dừng bước. Lúc này nàng trông thật ngoan ngoãn biết điều, không có ánh mắt chán ghét lúc nhìn hắn, nhu nhược khéo léo khiến hắn run sợ. Người trên giường đắp chăn mỏng màu xanh, có lẽ bị hắn động vào làm tỉnh giấc, còn cho rằng đó là nha hoàn của mình, ho khan một tiếng, lẩm bẩm nói, nước nước, lần đầu tiên Lý Tụng xông vào phòng một cô nương, quả thật không có kinh nghiệm gì. Hắn vốn có chút khẩn trương, nghe được giọng nói này lại ngẩn người, thanh âm này mặc dù mềm mại dễ nghe, nhưng vẫn có chút khác so với Ngụy La. Giọng nói của Ngụy La mềm mại hơn, mềm tới mức thấm vào xương tủy, không phải như bây giờ, nghe ra có chút cố sức. Lý Tụng vốn đang suy nghĩ, người trên giường lại ho khan một tiếng, giọng nói dồn dập hơn so với lúc nãy, Kim Lũ, rót cho ta cốc nước. Lý Tụng biết Ngụy La có một nha hoàn tên Kim Lũ, chắc là bởi vì bị bệnh nên thanh âm mới thay đổi. Lý Tụng không lập tức rời đi, hắn chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh trên giường hồi lâu, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi tới bên bàn rót chén nước. Hắn đi tới bên giường, ôm nàng dậy, đưa nước tới bên miệng nàng, uống đi. Lý Tụng cảm giác bản thân cũng bệnh không nhẹ. Không phải nói là tới trả cây châm sao? Vì sao lại ở lại chăm sóc nàng? Nàng khát nước hay không, liên quan gì tới hắn chứ? Nghĩ vậy, Lý Tụng nhíu mày, đang chuẩn bị đẩy nàng ra rời đi. Thân thể mềm mại không báo trước dán lên người hắn, cánh tay quấn lấy eo hắn, không để hắn đi. Nàng mặc rất ít, chỉ mỗi áo trong và quần lụa mỏng, thật giống như không mặc gì. Thế nên Lý Tụng có thể cảm nhận được rất rõ đường cong thiếu nữ, khéo léo mềm mại, giống như trong đêm nguyên tiêu kia. Khi hắn đè nàng vào chân tường, tiểu cô nương ôm hắn thật chặt, gò má thậm chí còn cọ sát trong lòng hắn, đáng thương làm nũng, muội lạnh quá. Thân thể Lý Tụng cứng đờ, chỉ cảm thấy bụng dưới có một luồng khí nóng dâng lên, toàn thân nóng ran,